Lao giả nói, thế nhân đều biết, có cường đại hậu trường coi như điểm chống đỡ, có thể để cho rất nhiều người làm việc tứ vô kỵ đạn, giết người phóng hỏa cũng không có người nào dám hỏi tới. Nhưng là rất nhiều người cũng coi thường một chút, đó chính là loại này đặc biệt quyền lợi không thuộc về đang ngồi chúng ta. Ngược lại, cái này quyền lợi chung, chúng ta là kẻ cung cấp, cũng không phải hưởng thụ người. Vương Thước đúng là không mạnh, có thể đó là tương đối mà nói. Đối với đang ngồi, hắn rất yếu, nhưng là đối với những người khác mà nói, hắn Vương Thước nhất định chính là một trận tai nạn. Từ Phật Tông Hàn Sơn tự viên pháp trụ chỉ bị hắn mấy câu nói bức tử chuyện này cũng có thể thấy được, này Vương Thước làm việc đủ ác độc, hết thể đều là hắn tinh diệu tính kế quá. Lão giả giơ tay lên, cường đại hậu trường, là tốt nhất chỗ dựa, là một cái cực kỳ sắc bén đao. Chỉ bất quá, cây đao này bị Vương Thước cưỡng ép sửa lại lưỡi đao phương hướng. Cũng vì vậy, chúng ta có thể giết hắn đi, mà hậu quả chính là, cây đao này ngay cả tự chúng ta cũng thương tổn đến. Thân chủ giận quá thành cười, bổn tọa tự nhiên biết hắn điểm nhỏ này tâm tư, bây giờ ta chính là muốn hỏi các ngươi, này cục nên như thế nào phá? Lão giả chậm rãi lắc đầu nói, rất khó, hắn bây giờ đang ở cưỡng chế tính để cho ngang hàng tỉ thí tới hạn chế chúng ta thần tông, Phật tông thậm chí là Long Thần giáo. Chính là chúng ta mỗi một người đang ngồi, đều là xuất thân từ thiên hạ này, là thiên hạ này một bộ phận. Một khi thiên hạ sinh ác, sinh ra không tín nhiệm. Cho dù chúng ta sau đó làm nhiều hơn nữa, động lòng người tâm đã sinh chán ghét, rất khó tái kiến lập tín nhiệm. Nói trắng ra là, đại thiên sư đi giết hắn, cũng không đoán quá mất mặt, thế nhân cũng có thể tiếp nhận, dù sao chênh lệch không phải là lớn vô cùng. Thiên tôn trở lên, chỉ cần ai dám động đến tay, ta liền dám nói, lập tức sẽ nổi lên một trận gió bão, sẽ trong nháy mắt đem chúng ta thần tông danh dự xé một lỗ hổng lớn, sau đó hắn sẽ hương cái này lỗ hổng trung rót tà phong, ô trọc chi phong, thẳng đến chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi đều vô ích mức độ. Thần chủ cười giận dữ đạo, ta sống suốt 900 năm, lần đầu tiên bị người bức đến trình độ này. Lão giả thở dài nói, thần tông vạn năm cơ nghiệp, được không dễ. Mặc dù có thể tồn tại đến nay mà bất diệt, đầu tiên dĩ nhiên là thực lực chúng ta đủ cường đại, có thể càng nhiều là, đến tiếp sau này truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt. Một khi truyền thừa đoạn tuyệt, đừng nói là chúng ta thần tông, thiên hạ này bất kỳ một thế lực nào cũng không chống đỡ được bao lâu. Có thể truyền thừa tương lai ở nơi nào? Chính hôm đó hạ dân thường bên trong. Bọn họ xác thực đều rất yếu, lại cứ thiên về nắm giữ tối cường đại năng lực. Thần chủ đã sớm tức giận, bởi vì Vương Thước sự tình để cho người ta xem không hiểu, để cho người ta phiền não, hơn nữa còn là lấy đạo tông kinh phong môn trưởng môn thân phận xuất hiện, càng là phải đi thiên uy thành. Nếu như không phải là thần đồng là tương lai khả tạo tài, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bốn phía yên lặng, đều là dày dạn kinh nghiệm nhân vật, ai nhìn không thấu Vương Thước cách làm. Nhưng mà hắn Vương Thước, ngay tại Thiên Uy Thành, sẽ ở đó đứng, sẽ ở đó chờ. Có thể coi là như vậy, cũng không có nhân vật lợi hại dám đi. Chính mình mất mặt chuyện nhỏ, có thể thần tông không ném nổi a, Phật tông tự nhiên cũng là loại này cân nhắc. Đến bọn họ mức này, đã sớm không phải là xung động có thể giải quyết tất cả mọi chuyện thời kỳ. Bọn họ muốn chu toàn là đại cuộc, nếu vì một cái Vương Thước phá hủy toàn bộ tương lai, kia có đáng giá hay không? Không đáng giá. Đây là một cái căn bản cũng không cần tưởng niệm đầu. Lao giả nhẹ nhàng một hơi thở, thực ra, vẫn có một ít biện pháp. Thần chủ trầm giọng nói, thần uy trưởng lão, mời nói. Ánh mắt của thần uy trưởng lão đảo qua bốn phía, đó chính là chúng ta bên trong xuất hiện một vị đủ để trong nháy mắt giết chết Vương Thước phản đồ. Hơn nữa, giết chết Vương Thước chỉ có thể là ân oán cá nhân, tuyệt đối không thể liên lụy đến thần tông. Thứ yếu, chúng ta đây chờ, các loại Vương Thước trở thành tiên tôn, đến lúc đó, chính là thánh nhân cũng có thể tìm một mượn cớ xuất thủ tiêu diệt hắn. Thành tiên tôn. Một ông lão quát lên, tuyệt đối không được, bây giờ hắn cũng yêu nghiệt như vậy rồi, nếu như trở thành tiên tôn, hơn nữa có thần khí nơi tay, không dám nói đánh giết chúng ta thần tông, toàn lực tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó, muốn giết hắn, không thể nghi ngờ nói vớ vẩn. Thần uy trưởng lão lạnh nhạt nói, vậy thì biện pháp thứ nhất, trong chúng ta xuất hiện một cái phản đồ, rời đi thần tông sau đó, ẩn nút một đoạn thời gian, sau đó lại nghĩ biện pháp gây mâu thuẫn, cựu hận, từ đó bằng hợp lý phương thức giết chết vương thước. Ngưng lại một chút, lại nói, đáng nhắc tới là, trong quá trình này, cần phải có bình dân thương vong. Đến lúc đó, chúng ta thần tông lại đem vị này phản đồ giết, công khai hướng thế nhân nói xin lỗi, liền nói là chúng ta giam quản không nghiêm, mới gây thành như vậy đại họa. Như thế, dân oán liền vô, mà vương thức cũng có thể trừ. Thân uy trưởng lão bên người một ông lão chậm rãi nói, vì không thể lưu lại chứng cứ, người này trên thực tế, cũng phải xóa tên chứ. Thân uy trưởng lão khẽ gật đầu, không sai. Không người nói nữa. Trở thành phản đồ. Cho dù là giả, nhưng là phải thông báo thiên hạ, nếu không ai biết người là phản đồ. Muốn đỡ lấy phản đồ tên còn sống, còn phải bị đến từ thần tông nhân đuổi giết. Đáng sợ nhất là, coi như là thành công giết vương thước, cũng còn phải bị thần tông đem ra dương thiện trừ ác. Đến chết, ngay cả một chính danh cũng không có. Thần chủ tĩnh dựa vào, hắn cũng không có lên tiếng bức bách. Bởi vì, cái này lựa chọn chính là bỏ một người tồn tại ý nghĩa. Không có danh, không có lợi, cái gì cũng không chiếm được. Đến chết, cũng chỉ là thần tông phản đồ. Nhưng nếu như không công khai tử hình, người trong thiên hạ như thế nào có thể tin? Pháp này, tuy là hạ sách, nhưng là biện pháp tốt nhất. Thần uy trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, Tần Vũ thần tướng, ngươi đối với lần này thấy thế nào? Cuối cùng một vị người đàn ông trung niên chậm rãi đứng dậy, giờ khắc này, người sở hữu ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, bao gồm thần chủ. Thần tông bên trong, chiến tướng trên chính là thần tướng. Tần Vũ thần tướng, thời gian tu luyện bất quá 200 năm, thiên phú cực kỳ kinh người, làm người đa mưu túc trí. Tần Vũ thần tướng mâu quang ảm đạm, chậm rãi nửa quỳ trên đất, mặt tướng, nguyện làm thần tông bỏ ra hết thảy. Thần chủ khẽ cau mày, có nhiều không thôi. Này là một nhân tài, chẳng lẽ cứ như vậy bởi vì vương thức mà bồi thượng hắn sao? Thậm chí đợi trăm năm, hắn tiềm lực vẫn còn ở còn lại thần tướng trên. Tần Vũ thần tướng đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, thuộc hạ biết nên làm như thế nào, 3 ngày sau, mời phái người đuổi giết thuộc hạ. Hắn giọng trầm thấp, lộ ra tử vong quyết ý, còn có thật sâu bị thương. Chương 903, Lão Hồ Ly. Một cái phồn hoa thành, phải hết thể kiêm bị. Viện pháp an toàn bên trên, cũng phải nhất định vượt qua xa những thành trì khác. Vương Thước cau mày, hắn ở tìm cách thiên uy thành tương lai, có rất nhiều chuyện, đều cần hắn tới bắt định chủ ý. Phát triển kinh tế là hết thảy, là một tòa thành mạch sống chỗ. Vốn phải lưu động đứng lên, nhân viên cũng phải lưu động đứng lên. Nông nghiệp, công nghệ các loại, cũng phải tài trí hơn người, tự cung tự cấp không phù hợp ta cần. Vương Thước dùng sức méo một cái mi tâm, đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai làm những chuyện này là mệt như vậy. Thiên uy thành bên trong có thật sự phân chia, bên ngoài thành tự nhiên cũng có thật sự phân chia, đường nguyên bổn chính là có, bây giờ chỉ cần sửa chữa, thêm rộng là được. Có thể phải nên làm như thế nào số lớn hấp dẫn người đây? Vương Thước tự lẩm bẩm, hắn dĩ nhiên biết, lấy bây giờ thiên uy thành tình huống, hấp dẫn người chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ bất quá, hắn muốn người cũng không phải là cư dân bình thường. Coi như là người bình thường này cũng phải làm cho này tòa thành sáng tạo ra giá trị. Vương Thước đứng dậy, tìm được Chư Qua. Chư Qua thả ra trong tay sự tình, vội nói, Vương Huynh, phu cận chúng ta có mấy tòa thành? Chư Qua đáp, có 2 tòa cách chúng ta có 200 dặm, còn lại gần đây cũng có 500 dặm. Vương Thước nói, chúng ta còn có bao nhiêu vốn? Chư Qua suy nghĩ một chút, đắc, còn có 100 triệu hoàng kim, bạch ngân. Vương Thước khoát tay, không cần cặn kẽ nói cho ta biết, bây giờ ngươi giúp ta làm một việc. Chư Qua không hiểu nói, chuyện gì? Giá cả chiến. Hệ vương thức bình tĩnh nói, ngươi thuê một ít người bình thường, để cho bọn họ đi cùng ngươi đồng thời trả giá cách chiến. Thì như, cửa hàng gạo, tiệm vải, khách sạn, tiểu quán các loại. Chư qua kinh ngạc, vương huynh, ta không biết ý ngươi. Chính là đi tiệm vải đối diện mở một nhà tiệm vải, giá cả thấp hơn đến lô vốn trình độ. Vương thức nói, nhưng là chất lượng không thể so với đối phương kém. Chư qua giật mình nói, chuyện này, này làm ăn không có làm như vậy a. Nghe ta là được, tại đối diện không có bể sinh trước, vĩnh viễn không ngừng. Mỉm cười vương thức nói, mặc dù bị ổi điểm, nhưng đây cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Chư qua cao mày, chúng ta đem đối phương hao tổn phá sản sau đó đây. Vật giá lên vùn vụt. Vương thước tùy ý nói, chúng ta vốn, hao tổn suy sụp những thương nhân kia không phải là việc khó. Chỉ cần nhớ kỹ một chút, không cho phép tiết lộ ra là thiên uy thành làm. Chư qua chần chờ, thấy có chút không ổn. Vương thước khẽ cười nói, làm đi, hậu sự ta sẽ tới xử lý, sẽ không cho bất kỳ một tòa thành mang đến quá đại phiền toái. Chư qua chỉ cần đáp ứng, cũng chỉ có thể nhìn một chút đến tiếp sau này sự tình thế nào phát triển. Thiên uy thành, bây giờ đã là sức sống bắn ra bốn phía. Nhân mặc dù không là rất nhiều, nhưng là xác thực đã náo nhiệt, đủ loại hoạt động, đủ loại bên đường sạp nhỏ, đủ loại tiệm nhỏ, tất cả đều ở linh hoạt trong phạm vi. So với mới bắt đầu thời điểm, thật là không muốn biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Ánh mắt của vương thức rơi vào còn lại ba mảnh khu vực, nơi này vẫn chưa có người nào. Thiên uy thành có thể tùy tiện chứa 300.000 nhân khẩu, nếu như suy nghĩ thêm những lời khác, còn có thể chứa nhiều người hơn. Có thể hết lần này tới lần khác, vương thước không chỉ có nếu như số người. Vương thước đi ở trên đường phố, phụ cận nhân thấy hắn, cũng sẽ chủ động dừng lại trong tay sự tình, cung kính kêu một câu thành chủ, vương thước cũng sẽ mỉm cười đáp lại. Sau một ngày, nơi này học viện mở ra. Hai ngày sau, nơi này dịch trạm cũng chính thức bắt đầu sử dụng. Ba ngày sau, thiên uy thành danh tiếng càng ngày càng lớn, để cho người ngoài vô cùng hâm mộ. Nơi này đường phố phồn hoa, tràn đầy lục ý nơi này hết thảy, cũng tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng. Có chuyện lớn xảy ra. Đạo Tam tìm tới vương thước, đem một phong thư đưa cho vương thước, dịch trạm người đang qua lại trong quá trình, nhận được tin tức. Vương thước đem thư mở ra. Bẩm thành chủ đại nhân, trên phố lời đồn đãi, thần tông thần vũ thần tướng sinh lòng bất mãn, bị thương nặng mấy vị thần tông thần tướng, phản bội rời thần tông. Thần tông đã công khai biểu thị kỳ vi thần tông phản đồ, nhìn trời hạ cẩn thận. Ha ha! Vương thước hé miệng cười khẽ, đem thư gác lại ở một bên, ngươi thấy đây. Đạo Tam trầm ngâm nói, thần tướng chính là ở thần tông cũng là nắm chắc. Nếu như chúng ta có thể được một vị thần tướng lời nói, không thể nghi ngờ đối thực lực chúng ta có tăng lên cực lớn. Quá vụn. Vương thước mặt coi thường, đường đường thần tông, liền điểm này mánh khỏe. Đạo Tam khẽ run, không hiểu nói, trưởng môn, đây là ý gì? Đây chính là thần tướng A. Vương thước cười nói, thần tướng sinh lòng bất mãn. Ngươi không phải là ở đạo tông đợi quá sao? Ngươi hỏi một chút những thứ kia nguyên lão, có ai là sinh lòng bất mãn? Đạo Tam thiêu mi, ngươi là nói. Bất đồ danh, không cầu lợi, còn phải có lợi cho thần tông. Vương thước khẽ cười nói, đây là một cái bi ai, rất đau xót sự tình. Muốn chơi với ta? Vậy được đi, chúng ta trước hết theo thần tông vui đùa một chút. Đạo Tam cau mày nói, trưởng môn, ngươi muốn làm gì? Trong vòng 10 ngày, ta muốn lấy được Tần Vũ toàn bộ tin tức, bao gồm hắn tổ tông 18 đời, chính là mộ phần ở nơi nào, ta cũng phải hiểu rõ. Vương thước lạnh nhạt nói, làm được sao? Đạo Tam cười nói, này Tần Vũ danh tiếng cũng không nhỏ, làm được một điểm này không khó. Đạo Tam huynh. Vương thước nhẹ giọng nói, dòng nước ngầm đã động, trong dòng nước ngầm nguy hiểm đồ vật cũng ở đây chờ cơ hội mà động. Ta hy vọng ngươi minh bạch. Bây giờ chúng ta làm bất kỳ một chuyện gì, cũng là vì tốt hơn tương lai. Đạo Tam vuốt cằm nói, minh bạch. Ngưng lại một chút, đạo, bây giờ đó chính là bất kể Tần Vũ rồi hả? Quản hắn làm gì? Vương Thước bĩu môi nói, thần tông phỏng chừng còn chỉ mong chúng ta đi chú ý Tần Vũ, thậm chí là sẽ lợi dụng một cái tối ác tâm đạo lý. Mỉm cười đạo tam nói, địch nhân, chính là bằng hữu. Vương Thước nói, không sai, chỉ tiếc, bọn họ quá coi thường ta. Địch nhân chính là bằng hữu, đó là lừa gạt kẻ ngu. Coi như là địch nhân, vậy cũng muốn đánh bóng mắt nhìn rõ ràng mới được. Suy nghĩ một chút lại nói, bất quá mà, bằng hữu này chi đạo, hay lại là phải nghĩ biện pháp khắp nơi. Đạo Tam lắc đầu cười nói, bây giờ ngươi đặc giống như một con cáo giả, xảo trá rất đây. Vương Thước ha ha cười to, không có cách nào người yếu liền muốn đa động não gân. Chuyện này ta tự mình đi làm. Đạo Tam cười nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ suất. Ừ, tương lai ta sẽ dạy một chút Tần Vũ, cho hắn biết, cái gì là nhân. Vương Thước tự tin cười một tiếng, hết thảy đều ở hắn nắm giữ chung. Nay cổ dòng nước ngầm mặc dù thanh âm tiểu, nhưng cũng ẩn tàng rất đáng sợ nguy cơ. Đạo Tam ôm quyền, xoay người rời đi. Thì nhìn chúng ta ai nhanh hơn từng bước. Vương Thước đáy lòng bàn đọc, dám bỏ qua chính mình hết thể làm chuyện này, hoặc là cái này Tần Vũ là một vị nao tản tín ngưỡng người, hoặc là chính là có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc là cái nào đây? Chuyện này, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn rất có thú vị. Chương 904, Diệt Hồn Oai. Thiên Uy Thành gần đây hai tòa thành, Diệp Thành cùng không phải là thành là bắt đầu để cho rất nhiều cửa hàng nhức đầu không thôi. Cửa hàng gạo phía trước, xuất hiện cửa hàng gạo. Tiệm vải đối diện, xuất hiện tiệm vải. Tiểu lầu trước khách sạn, cũng xuất hiện giống vậy sinh kế. Cái này cũng không trọng yếu, dù sao bọn họ đã làm ra tiếng tăm. Ước chừng phải mệnh là, đối diện bán ra đồ vật so với bọn hắn phải tiện nghi đến lô vốn mức độ. Lương thực so với bọn hắn càng không chút tạp chất, giá cả cũng càng thêm tiện nghi. Nếu như cái này cũng chưa tính chí mạng lời nói, như vậy một điểm khác đủ để chí mạng, những cửa hàng này lấy cao hơn giá thị trường 5 phần 10 giá tiền lũng đoạn bọn họ toàn bộ tài nguyên con đường. Ngươi một đấu lương thực, một lượng bạc thu, ta đây liền một lượng ngũ tiền thu. Phảng phất là ghét bỏ nhiều tiền như thế, chính là bất kể thành phẩm cùng đập. Vẹn vẹn hai ngày, liền bức các cửa hàng ông chủ bể đầu sức chán. Bất quá, bọn họ cũng không có vì vậy mà buông tha, mà là chuẩn bị đánh trường kỳ kháng chiến, thậm chí là âm thầm tái máy tay chân. Đối với lần này, Chư Qua cũng nhận được Vương Thức chỉ thị, đã sớm ở từng cái trong điếm mời thực lực cũng không tệ lắm tu sĩ, ngược lại đối phó người bình thường, đó là dư giả, chỉ cần có người đùa bỡn âm chiêu, tỉ như đốt tiệm, phá tiệm, liền trực tiếp đem người phế. Mà hai tòa thành thành chủ, cương quyết không có một chút tính khí. Mà Vương Thức bên này, đã lại có việc tình phải làm. Công Thành Nỗ đã chế ra chiếc thứ nhất, yêu cầu hắn tới tự mình thí nghiệm. Thành chủ đại nhân. Phùng Cương cẩn thận cười xòa, thật này, may mắn không làm nhục mệnh. Vương Thước nhìn về phía mấy người, đều có mệt mỏi, xem ra vì chuyện này phí không ít lực. Vương Thước gật đầu, cực khổ. Ngay sau đó, mừng rỡ lấy tay vô một cái, vật này, sau này tên là Diệt Hồn. Phùng Cương ở một bên đạo, thành chủ đại nhân tên lên tốt. Này Diệt Hồn dây rất nặng, ước chừng ngàn cân lực, người bình thường rất khó phóng động. Không sao. Vương Thước khoát tay, Diệt Hồn dài đến 3 mét, rộng ở gần 2 m. Đi, các ngươi đồng thời cùng ta ra khỏi thành thử một chút. Vương Thước tỏ ý, dẫn đầu đi ra ngoài. Đến bên ngoài thành, Diệt Hồn buông xuống, trên đó hàn quang lấm lấm, lộ ra một cổ khí sơ xác tiêu điều. Phùng Cương cùng người cùng tiến lên trước đem một mũi tên đặt ở trong đó. Vương Thước đưa tay theo như Diệt Hồn vĩ đoan. Cái này Diệt Hồn vốn là thiết kế chính là có thể dùng tu sĩ lực lượng thúc dục. Mũi tên là trống rỗng hình, có thể chứa đạo nguyên các loại lực lượng. Theo ngũ hành đạo nguyên truyền vào, dây lặng lẽ kéo ra, đây là cơ quan thuật phương pháp vận dụng. Cũng vì vậy, Vương Thước ở lần đầu tiên thấy sau đó, mới có thể thán phục. Khống chế vĩ đoan, tiến hành điều chỉnh phương vị. Vương Thước cặp mắt sáng ngời, nhìn về phía 2000m ngoại một khối cao nửa thước đá. Tăng! Đột nhiên, mũi tên nhọn xông ra ngoài, vén lên một cổ sóng gió, sắc bén vô cùng xông về ngoài ngàn thước đá. Không hề dừng lại một chút nào, mũi tên nhọn đem đá đâm thủng, lại lần nữa vọt tới trước vài trăm thước, lúc này mới rơi xuống đất. Ẩm! Cán mũi tên bên trong ẩn chứa đạo nguyên nổ tung, vang lên đầy đất bụi đất. Kiêm bị khí sắc bén, hơn nữa tu sĩ tự thân lực lượng. Vương Thước đột nhiên ha ha cười to, được, rất tốt. Các ngươi mỗi một người, quay đầu đi tìm chư qua trưởng lão lấy 50 lượng hoàng kim, đây là các ngươi có được. Phùng Cương đám người vội vàng không người đáp tạ, đồng thời nói, thành chủ đại nhân, ban thưởng không dám muốn, chúng ta muốn ở lại Thiên Uy Thành. Vương Thước cười nói, tưởng thưởng phải nhất định, bất quá ta trước lời nói đã nói qua. Phùng Cương vội nói, tiểu nhân nguyện ý vì Thiên Uy Thành ra sức châu ngựa, cơ bản bảo đảm, chúng ta không muốn muốn, chỉ mong là Thiên Uy Thành làm ra lớn hơn cống hiến, thề chết theo thành chủ. Vương Thước trước giảng giải, cũng để cho bọn họ thu được ích lợi không cạn, cho nên là đánh đáy lòng phục rồi. Vương Thước trọng trọng gật đầu đạo, được, các ngươi sau này từng cái nguyệt 10 lượng hoàng kim, coi như các ngươi đúc diệt hồn công. Bất quá! Phùng Cương vội nói, tiểu minh bạch, chuyện này tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai thổ lộ nửa chữ, cho dù là thân nhất nhân. Ừ, ngươi thái độ ta rất hài lòng, vậy ngươi sau này sẽ là các ngươi những người này đội trưởng. Vương Thước nói, ta hy vọng này diệt hồn làm càng tinh chuẩn, tốt hơn. Phùng Cương vui vẻ nói, ừ. Vương Thước toại cười nói, một mực làm tiếp, ta không có nói dừng, các ngươi sẽ không yêu cầu dừng. Bất quá, nghỉ ngơi vẫn còn cần, cũng không cần quá mức làm gấp rút. Phùng Cương đám người lĩnh mệnh, Vương Thước vỗ một cái diệt hồn, lòng tràn đầy thích, hơn nữa đây là lưỡng dụng. Người bình thường, cũng là có thể dựa vào cơ quan nguyên lý phóng động nỏ dây. Không sai, thật rất không tồi. Vương Thước ha ha cười to, hướng bên trong thành đi tới, những người khác đem diệt hồn trở về. Vương Thước ở đấy lòng bàn tính một chút diệt hồn uy lực, lại so với hắn dùng Long Khiếu Thư kích thương công kích khoảng cách còn xa hơn mấy phần, hơn nữa uy lực mạnh hơn. Đây là bực nào khái niệm? Nếu như vậy diệt hồn có trên 100 chiếc, một lần dưới sự công kích đến, không thua gì mấy chục Vương Thước đồng thời xuất thủ a. Người bình thường mục lực mặc dù xa xa không đến Vương Thước, nhưng hắn Vương Thước đem ống nhòm làm ra đến, không phải là vì cái này sao? Chỉ cần tiến hành huấn luyện, Vương Thước tin tưởng, hắn sắp có được mạnh nhất thủ thành binh tướng. Vương Thước tâm tình thật tốt, hắn chuẩn bị tiến một bước tăng cường diệt hồn, thậm chí chuẩn bị bắt đầu đại lượng chế tác ống nhòm. Cho dù là đơn giản nhất, nhưng là ở thế đạo này, lại đủ để dùng. Vương Thước trở lại thành chủ phủ thời điểm, Lâm Tiếu đã ở ngoài cửa cung kính chờ đợi. Vương Thúc Thúc. Lâm Tiếu khẽ nói, có người tới thăm viếng. Vương Thước không hiểu nói, ai? Diệp Thành cùng không phải là thành hai vị thành chủ. Lâm Tiếu đáp, bởi vì ngươi mới vừa rồi đi ra ngoài, bọn họ từ cửa bắc vào, cho nên ngươi không tiến lên đón. Vương Thước gật đầu, người đâu? Lâm Tiếu đáp, ta đã để cho bọn họ ở phòng khách chờ, bởi vì chư qua trưởng lão và ta sư phụ bọn họ cũng không có ở đây, vạn bối chỉ có thể làm như thế. Không việc gì. Vương Thước cười nói, đi thôi, cùng đi với ta nhìn một chút. Lâm Tiêu ứng tiếng, theo Vương Thước đi về phía phòng khách. Bây giờ Thiên Uy Thành sự vụ bận rộn, tới chọn người cái gì cũng rất bình thường, này cũng ở Vương Thước cân nhắc chung. Vào phòng khách. Có hai vị người đàn ông trung niên liền vội vàng đứng lên. Lâm Tiêu tiến lên, nhất nhất giới thiệu, thành chủ, vị này là Diệp Thành thành chủ, Vũ Vĩ. Vị này là không phải là thành thành chủ, Mã Phong. Vũ Vĩ cùng Mã Phong chắp tay cười nói, xin chào Thiên Uy thành chủ. Vương Thước đáp lễ, với chỗ ngồi chính giữa ngồi xuống, Lâm Tiêu là đứng ở tay phải của Vương Thước bên. Vương Thước cười nói, hai vị thành chủ đại gia quang lâm, chưa từng viễn nên, mong thứ tội. Vũ Vĩ cười nói, Thiên Uy thành chủ nói đùa, thật sự là chúng ta sự vụ bận rộn mất lễ phép, vốn nên sớm ngày tới thăm viếng. Mã Phong cũng cười nói, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, cho nên kết bạn tới thăm viếng Thiên Uy thành chủ. Như không hề chu đạo, mong rằng tha thứ một, hai. Ánh mắt của Vương Thức đảo qua bọn họ trên bàn hộp quà, đáy lòng làm sao không minh bạch. Toại cười nói, hai vị thành chủ nói đùa, ta Vương Thức chỉ là một hậu bối, thật muốn nói thăm viếng, cũng tại hạ hẳn phải đi thăm viếng các ngươi. Hai vị này thành chủ, đó cũng đều là thuộc về Đại Long Vương triều nhân. Bất quá đối với một điểm này, Vương Thước căn bản sẽ không để ý. Này Thiên Uy thành là đạo tông, chính mình tuy là thành chủ, lại cùng bọn họ có khác biệt rất lớn. Chương 905, khom lưng quỳ gối. Đang khi nói chuyện, Vũ Vi đã lên thân, đem hộp gỗ mở ra, xuất ra một cái lễ đan đưa tới. Lâm Tiêu tiến lên nhận lấy. Vũ Vi cười nói, đây là chúng ta Diệp Thành cùng Phi Thành một chút tiểu tâm ý. Vương Thước hướng Lâm Tiếu gật đầu, Lâm Tiếu mở ra lễ đan, thì thầm, lương thực 100.000 thạch, tơ lụa 1.000 thất, thượng đẳng tuấn mã 150 thất, bạch ngọc đổ trang sức 100, bồi nguyên đan 5.000 mai. Đợi đọc xong, Vũ Vi cười nói, bởi vì đồ vật mang vào khá là phiền thoái, bây giờ vẫn còn ở bên ngoài thành chờ Thiên Uy thành chủ ngài chỉ thị. Khóe miệng của Vương Thước Vi Kiều, mỉm cười nói, như thế hậu lễ, thật ra khiến tại hạ sám thẹn rồi. Mã Phong bận rộn cười nói, Thiên Uy thành chủ chỉ nếu không ngại, đó chính là cho đủ rồi chúng ta mặt mũi, nào dám nói bao nhiêu. Cái này, Vương Thước có chút cau mày, nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu vội nói, dù sao cũng là có hảo ý, lẽ ra nhận lấy. Vương Thước cười nói, vậy tại hạ liền mặt dày nhận. Nghe vậy, Vũ Vi cùng Mã Phong tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, liền Nguyệt Hoa thành chủ đều ở chỗ này bị thua thiệt nhiều, ai tới không lo lắng đề phòng. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù như thế tới nay, bọn họ liền hoàn toàn khuất phục ở Thiên Uy thành bên dưới, có thể lại có thể có biện pháp gì đây. Vương Thước ở chỗ này cắm dễ, nhìn một cái như vậy sẽ không giống như là hiền lành. Sớm muộn cái thanh này hỏa cũng sẽ đem bọn họ cũng đốt. Thà rằng như vậy bị động, chẳng đi trước xuất thủ, bác tốt cảm. Lễ ta là nhận, bất quá câu thường nói, vô công bất thụ lộc. Vương Thước khẽ cười nói, hai vị thành chủ, hẳn là có chuyện gì chờ ta đi. Vũ Vi âm thầm lau chùi mồ hôi chán, cười gượng nói, Thiên Uy thành chủ, ta. Ai, ta cũng biết làm người không nên khắp nơi có nghi ngờ. Bây giờ, ở nơi này hạ đúng là đụng phải một ít vấn đề nhỏ, bao gồm Phi Thành cũng là như vậy. Ồ! Mỉm cười Vương Thước nói nghe một chút. Vũ Vi thở dài nói, hai chúng ta bên trong thành, đột nhiên toát ra một ít cửa tiệm, cổ động chen ép giá thị trường, tuy chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, cũng đã trong bóng tối dùng binh khi đánh nhau rồi mấy lần, hơn nữa bức rất nhiều thương gia bể đầu sức chán, làm ăn khó khăn. Mà chuyện này, chúng ta cũng không quá tốt xử lý. Nhưng nếu tiếp tục như thế, ắt sẽ tạo thành rất lớn khủng hoảng. Đến lúc đó, bên trong thành kinh tế hỗn loạn, tất nhiên dân chúng lầm than, hủy diệt chỉ trong nháy mắt ta. Vương Thước khẽ mỉm cười, hai vị thành chủ là thấy, chuyện này là tại hạ nên làm. Vũ Vi biến sắc, cuống quýt cùng Mã Phong đứng dậy, không người nói, Thiên Uy thành chủ mình dám. Chúng ta tuyệt không ý đó, cũng vạn vạn không dám hoài nghi là Thiên Uy thành chủ ngài a. Bọn họ tuy trong tay binh quyền, mà dù sao chỉ là tiểu tiểu thành chủ. Nhưng là Vương Thước bất đồng, Vương Thước là một cái còn sống truyền thuyết. Thần Phật Nhị Tông cũng không sợ, biết sợ bọn họ sao. Lúc nói chuyện thời gian, hai người cái trán toát ra mồ hôi, nếu như không phải là hoài nghi Vương Thước, bọn họ cũng sẽ không bây giờ tới trước. Hai vị thành chủ khổ tâm, tại hạ cũng hiểu. Vương Thước chậm rãi nói, chỉ là, ta Thiên Uy thành chỉ bất quá một cái thành nhỏ, chuyện này, ta thật sự là thương mà không giúp được gì. Nghe vậy, Lâm Tiếu đã tiến lên, đem lễ đan đưa trả lại cho Vũ Vĩ. Vũ Vĩ sắc mặt trắng bệnh, không người nói, ngắm Thiên Uy thành chủ niệm tình chúng ta không dễ, hạ thủ lưu tình a. Lời này giống như nói rõ, chúng ta đã biết là ngươi làm. Vương Thước đứng dậy, khẽ cười nói, Lâm Tiếu, tiễn khách đi. Lâm Tiếu gật đầu, tiến lên phía trước nói, hai vị thành chủ, xin mời. 5/10. Vũ Vĩ vội vàng nói, lễ đan trên, chúng ta lại thêm 5/10, hàng năm đầu năm mùng 1, sẽ đúng lúc đưa tới Thiên Uy Thành. Vương Thước cười nói, Vũ thành chủ, ngươi đây là ý gì? Vũ Vĩ không người thi lễ, bày tỏ tâm ý, là tại hạ đối Thiên Uy Thành chủ kính ngưỡng chi lễ. Mã Phong đáy lòng nặng nề thở dài, ta phi thành cũng giống như vậy, thuần túy vì biểu đạt một chút chúng ta lòng kính trọng. Đùa, hắn chính là biết, này Thiên Uy Thành đều tại làm cái gọi là công thành nỗ rồi. Chuyện này, Vương Thước chần chờ, mặt lộ vẻ do dự. Vũ Vĩ không người rốt cuộc, ngắm Thiên Uy Thành chủ cấp cho một lần cơ hội biểu hiện. Ai? Vương Thước thở dài, cũng được. Nếu hai vị thành chủ không tiện ra mặt, vậy cũng chỉ có thể do tại hạ ra mặt. Vũ Vĩ vui vẻ nói, đa tạ Thiên Uy thành chủ khai ân. Vương Thước vuốt cằm nói, chuyện này ta sẽ phân phó nhân điều tra đi, từ đó diệt sạch loại chuyện này phát sinh. Vũ Vĩ cùng Mã Phong rồi rít nói tạ, nếu sự tình đã xử lý, bọn họ cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này. Bởi vì áp lực quá lớn. Vương Thước cùng Lâm Tiếu đưa hai người ra khỏi thành, bên ngoài thành đúng là chất đống rất nhiều thứ, Lâm Tiếu tiến lên tiến đi kiểm điểm. Thành chủ, xác thực cùng lễ đan trước nhất dạng. Lâm Tiếu nói xong, lại không hiểu nói, chuyện này, chúng ta thật muốn quản à. Ha ha. Vương Thước khẽ cười một tiếng, ngươi đi nói cho chư qua một chút, liền nói cho hắn biết, cao giá vật kém, hắn sẽ hiểu. Lâm Tiếu ứng tiếng. Toại lại cười nói, vạn bối cũng có chút, đây là vì cái gì đây? Kinh tế tan vỡ. Mỉm cười Vương Thước nói, đến khi đó, tất cả mọi thứ bành trướng. Cư dân ở trong thành liền không có cách nào ngây ngô, không có cách nào ngây ngô làm sao bây giờ. Vậy cũng chỉ có thể rời đi. Như vậy thành cuối cùng sẽ còn lại cái gì chứ? Tối đa cũng chỉ còn lại có một bộ phận phú cổ cùng với thành chủ đi. Người bình thường có thể cùng tu sĩ không giống nhau, mấy trăm dặm đường, kia đối với bọn hắn chính là danh trời. Ngươi không ăn nổi, uống không nổi, xuyên không nổi, ngươi thì phải đi, ngươi không rời đi, ngươi phải chết ở nơi nào. Lâm Tiếu gãi đầu, cho nên hai vị thành chủ sẽ tới yêu cầu ngươi hỗ trợ. Vương Thước cười một tiếng, đi vào trong thành dán cái cáo thị, công bố thiên uy dân chúng. Cha ra tùy tiện cùng ngoại giới tiếp xúc người sở hữu. Lâm Tiếu ngẩn ra, đây là muốn giết một người răn trăm người. Vương Thước xoay người đi về phía trước, bọn họ có thể đến như vậy nhanh, đã nói lên chúng ta bên trong thành có người không an phận rồi. Nếu không lời nói, ta đều dày vò gần nửa năm bọn họ đều không động tĩnh, bây giờ hà chí vu đến như vậy nhanh. Nhất định có người tiết lộ công thành nỗ sự tình. Lâm Tiếu trần chờ nói, nhưng này làm như thế nào cha ạ? Chỉ cần có người làm, liền không cách nào tránh nhiều người như vậy con mắt. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi gian cáo thị, mọi người sẽ khủng hoảng, sẽ tự bản thân tìm ra người tiết lộ bí mật. Cho dù, tiết lộ bí mật với ta mà nói cũng không cái gọi là, đối với chúng ta cũng không yêu cầu người như vậy. Lâm Tiếu hiểu ra, ta đây đem những thứ này xử lý một chút. Lập tức đi ngay làm. Ừm. Vương Thước gật đầu, bây giờ hắn càng ngày càng thấy có thể dùng nhân quá ít. Thường thường một người phải làm vài người tới dùng mới được. Nhưng là đi nơi nào tìm có năng lực, còn phải có tâm tư đợi ở chỗ này người đâu. Vương Thước hơi lộ ra buồn bã, nhân tài quá trọng yếu, cho dù bây giờ hắn đang ở bồi dưỡng trong quá trình này, nhưng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần A. Nếu như Nhạc Dịch Sơn, Diệp Lạc Linh bọn họ ở lời nói, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều chứ. Nhắc tới, bọn họ lại đến cùng giấu ở nơi nào cơ chứ? Chương 906, lớn nhất người được lợi. Diệp Thành thành chủ Vũ Vĩ cùng với Phi Thành thành chủ Mã Phong, sắc mặt kia thật là so với An Thổ càng khó coi hơn. Này rõ ràng chính là đoán biết giả bộ hồ đồ. Mã Phong tức cắn răng, này cũng thành cái gì? Thành chúng ta hàng năm phải cho hắn thượng cống sao? Vũ Vi thở dài, có thể như thế nào? Loại chuyện này, mặc dù coi như đều cùng hắn không hề có một chút quan hệ, đối với chúng ta hai thành đột nhiên cũng xuất hiện cái này tình trạng, Minh sắp xếp chính là nói cho chúng ta biết, là hắn để cho người ta làm. Đối với chúng ta lại cứ khăng khăng không dám động những người đó, một khi di chuyển, liền trực tiếp bị hắn nắm được án. Loại chuyện đó nói toạc đại ngày qua, cũng chính là cạnh tranh thủ đoạn thôi. Chỉ bất quá cái này cạnh tranh thủ đoạn, sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, thậm chí là trực tiếp nhiễu loạn bình thường trật tự. Bọn họ này làm thành chủ, tự nhiên cũng không phải an oai ẻn trộ, đệ nhất thiên thời sau khi cũng không phát giác có cái gì, có thể sau đó cẩn thận một suy nghĩ, nhất thời thấy chuyện này không được bình thường. Mã Phong trách mắng. Ta xem bây giờ hắn chính là một con chó điên, bắt ai cắn ai. Vũ Vi theo bản năng hướng phụ cận nhìn một cái, thấp giọng nói, cũng chớ nói lung tung, chúng ta quá hảo chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn là được. Này Vương Thước, cũng không cần đắc tội tốt. Nhiều nhất, chuyện này chúng ta hướng lên bẩm báo một chút, nhìn một chút bên trên ý tứ. Trực tiếp cùng Vương Thước ngành hám, không sáng suốt. Ném thành chủ chức vị chuyện nhỏ. Không có mệnh mới là đại sự. Mã Phong hận nghiến răng nghiến lợi, tức giận hừ một tiếng, cũng sẽ không nói. Bọn họ cũng là sợ hại A, Thiên Uy Thành làm công thành nỗ làm gì? Đây là muốn khai chiến A. Muốn thật đánh, thứ nhất đánh khẳng định chính là phụ cận Thiên Uy Thành thành A. Xế chiều hôm đó, Vương Thước lại một lần nữa bị quấy rối, ra thành chủ phủ. Một đám người áp giải một cái bị đánh khắp cả người lăng thương nam tử, cưỡng ép đè xuống đất. Vương Thước cau mày, đây là... Một vị thanh niên tiến lên, cung kính nói, thành chủ đại nhân, người này ở mấy ngày trước, phát hiện cùng phi thành nhân có tiếp xúc. Trải qua kiểm chứng, chính là hắn tiết lộ Thiên Uy Thành sự tình. Bị đánh nam tử kêu khóc nói, thành chủ đại nhân, van cầu ngươi tha ta một lần đi. Ta sau này cũng không dám nữa. Bọn họ cho ta tiền, ta làm một chút cũng không dám động a. Ta chính là nói chúng ta bên trong thành làm việc a. Khác ta là cái gì cũng không dám nói a. Bên cạnh một người lấy ra một cái túi tiền, trực tiếp ném ở trên đất, bên trong cút ra khỏi hai quả kim nguyên bảo. Vương Thước yên lặng, đối với cái này những người này hiệu suất làm việc, hắn vẫn rất thích. Quả nhiên là, làm chúng trí thành thành thời điểm. Phàm là có một người có động tác nhỏ, cũng sẽ bị hưu tâm nhân phát hiện, coi như lúc ấy không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó cũng là sẽ phỏng đoán đến. Vương Thước chậm rãi ngồi xuống, trả lời ta một cái vấn đề, ta có thể có đối với ngươi hà khắc? Hay hoặc giả là này Thiên Uy Thành, cho ngươi quá rất không thoải mái. Nam tử cuống quýt lắc đầu, lại dập đầu như dạ tỏi, ta sai lầm rồi, ta không nên đầu góc mê tiền. Ta sau này cũng không dám nữa. Người phản bội, chết. Có người gầm lên, thành chủ, chúng ta không thể lưu thứ người như vậy ở bên người. Nếu như thành chủ nhất định phải lưu, chúng ta cũng không còn cách nào đưa hắn coi là người nhà. Vương Thước thở dài, đứng lên nói, phá hủy hắn lệnh bài. Có người tiến lên, tìm ra tấm bảng gỗ. Nam tử kinh hoàng kêu to, thành chủ. Yêu cầu ngài lại cho ta một cơ hội, ta hiểu biết chính xác sai lầm rồi. Vành! Tấm bảng gỗ bị trực tiếp đập bể, nam tử nhất thời mặt xám như cho tàn. Đoạn một trong số đó cánh tay. Vương Thước xoay người, đưa hắn đưa cho phi thành thành chủ, những tiền kia, để cho hắn lấy đi. Dứt lời, thẳng tiến vào thành chủ phủ. Bên ngoài vang lên kêu thê lương thảm thiết âm thanh, còn có khổ khổ thanh âm cầu khẩn. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Vương Thước bùi ngùi thở dài, hắn cũng không muốn. Nhưng nếu như không sửa trị, lần kế chính là 10 người, xuống lần nữa lần chính là 100 người. Sâu mọt đã sinh, bất kể chỉ có thể ăn mòn toàn bộ Thiên Uy Thành. Qua một ngày, Chư Qua vội vàng tới tìm, tràn đầy không giảng hòa nghi ngờ, Vương Huynh, đều đã đập nhiều tiền như vậy rồi, thế nào nói dừng là dừng rồi hả? Vương Thước cười nói, nếu như chúng ta kết quả, chút chuyện này không chú trọng. Ngay sau đó, liền đem hai vị thành chủ sự tình nói một lần. Cái này cũng được. Chư qua trận mắt, ta đây làm những chuyện này. Cho có suy nghĩ nhân nhìn. Vương Thước khẽ nói, bất kể như thế nào, kết quả đều rất không tệ không phải sao. Những ngày qua đập bao nhiêu tiền? 100 vạn lượng hoàng kim vẫn có. Chư quá đáp, dù sao liên quan đến các hành các nghiệp, tiêu phí to lớn. Không cần quan trọng gì cả. Vương Thước cười nói, chúng ta không thua thiệt, bọn họ có phải hay không là trả lại cho bồi thường. Chư qua gật đầu nói, đúng đại khái là chúng ta đập đi 5/10, coi như là hơi chút đền bù một chút tổn thất. Suy nghĩ một chút lại nói, Vương huynh, như vậy trải qua, ngoại trừ hàng năm cống phẩm bên ngoài, lại có thể có được cái gì? Vương Thước cười nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chư qua khẽ run, nghiêm túc tính toán một phen, kinh ngạc nói, bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, có thể chính mình vừa không có nhiều như vậy, như vậy nhất định tu tăng thuế. Mà tăng thuế đối với phú nhân mà nói, thực ra cũng còn tốt, nhưng là đối với người bình thường mà nói, liền áp lực tăng lên gấp bội. Như thế tới nay, không cần một năm, rất nhiều người liền bắt đầu cân nhắc đi ở nữa à. Vương Thước cười nói, như vậy, vào lúc này, ngươi là bọn họ lời nói, sẽ chọn nơi nào? Chư qua suy tư nói, chúng ta Thiên Uy thành cách bọn họ là gần đây, hơn nữa thuế vụ rất thấp, như vậy đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên là muốn chọn chúng ta Thiên Uy thành. Dứt lời, vỗ tay cười nói, hay à, cứ như vậy bất động thanh sắc đem người lấy được, hơn nữa còn bức hai vị này thành chủ phải nhất định nạp cống. Bất quá, ta chỉ là lo lắng, nếu như bọn họ trong thành dần dần không người, cái này há chẳng phải là liền không cách nào nạp cống rồi hả? Mỉm cười Vương Thước nói, có thể vậy đối với chúng ta lại có tổn thất gì đây? Vốn chính là đưa cho chúng ta mà thôi. Nếu quả thật đến đó một ngày, nay Diệp Thành cùng Phi Thành, cũng là yêu cầu đổi tên, chẳng lẽ không đúng sao? Chư qua ha ha cười to, đúng là, đến lúc đó, Đại Long Vương Triều cũng không dám lại phái nhân tiếp quản. Ngược lại thì chúng ta bàn phóng đại gấp mấy lần, lượng cái có sẵn tiện nghi. Cho nên a, Vương Thước cười nói, làm việc, muốn từng bước một đến, không cần gấp như vậy. Ngươi không lo lắng chúng ta sẽ không có tiền sao? Đây không phải là đưa một nhóm đồ vật sao? Chờ sau này, nhân càng nhiều, hệ thống kinh tế tạo thành, ngươi còn sợ không có tiền sao? Chư qua cười nói, cho nên, chúng ta mới chịu trước đó bố trí, tỉ như đảo kênh nước vân vân. Ừ, chỉ cần hết thể đều chuẩn bị xong, mới sẽ không đối mặt tương lai sự tình mà náo trở tay không kịp. Vương Thước vừa nói, vừa đem một phần thủ cảo đưa cho chư qua, nơi này là ta làm một phần cơ sở giải trí, ngươi quay đầu giao phó đi xuống, để cho bọn họ làm là được. Chư qua tiếp ở trong tay, lại nói, trước ngươi giao phó hoạt động sự tình, hôm nay sẽ cử hành, ngươi muốn xem sao? Không cần, ngươi tới làm là được. Vương Thước lắc đầu nói, ta còn yêu cầu đem ống nhỏm tiến một bước hoàn thiện, chúng ta bây giờ à, đó là phải nhất định phòng ngừa chú đáo. Chương 907, Đạo Tam trở về. Thiên Uy Thành, lại thu 3.000 người. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức nặng ký. Nguyên bản là có rất nhiều người dục dịch, bây giờ tin tức này từ ngày hôm đó tản ra sau đó, thì càng nếu như rất nhiều người tâm trạng không yên. Lần này tình huống, đơn giản dứt khoát. Chẳng phân biệt được nam nữ lao hấu, không có bất kỳ yêu cầu, 3.000 vị trí, tới trước được trước. Mọi người từ nơi này về số lượng đánh hơi được một loại cảm giác nguy cơ. Lần trước Thiên Uy Thành thu 1 vạn người. Lần này gần thu 3.000 người, có thể tưởng tượng được, sau này khả năng cũng không thu người. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Nam Thành ngoài cửa bên cũng đã đầy ấp người. Bên này bảo là muốn 3.000, nhưng là người vừa tới, ít nhất có 10.000. Vương Thước dẫn Nhu Bách, Tiểu Hiên đi lên thành lâu, một người một cái ống nhỏm. Cẩn thận quan sát. Vương Thước bình tĩnh nói, nhìn một chút có người hay không không thuộc về bình dân. Ngưu Bách, Tiểu Hiên theo lời mà đi, dùng ống nhỏm quan sát mỗi một chỗ đám người. Nhìn kỹ bọn họ thần sắc. Vương Thước lạnh nhạt nói,

Trên giấy ghi chép cặn kẽ sự tình các loại miêu tả, cùng với thời gian cụ thể, địa điểm. Đạo Tam hé miệng, cầm lên tiến hành từng cái kiểm tra, lấy năng lực của hắn, tự nhiên không khó phát hiện, chỉ có một nơi là thực sự, còn lại mấy chỗ đều là mê mội nhân thủ đoạn. Rào. Hai tay Đạo Tam vô lực rũ xuống, tờ giấy rơi đầy đất. Địch nhân, gần trong gang tấc. Đây là đơn giản nhất sách lược, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những thứ này Sơn Phỉ sau này sẽ đối với Thiên Uy Thành nhân làm ra chuyện gì. Mà Sơn Phỉ làm những chuyện này, vậy cũng lại hợp tình hợp lý bất quá. Thạch Quái nghi ngờ không hiểu nói, chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Đạo Tam huynh, ta đối với ngươi rất thất vọng. Vương Thước xoay người nói, ta đều còn cũng không có làm gì, ngươi cũng đã dùng ý tưởng của ngươi để phán đoán ta bước kế tiếp hành động. Ta cũng không phải là cho rằng ngươi là sai. Ngưng lại một chút, Vương Thước lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, ta chỉ biết, loại thời điểm này nhân tử, chỉ có thể hại chết nhiều người hơn. Cái giá này, ta Vương Thước không chịu nổi. Đạo Tam đứng dậy, không người thi lễ, cái này, ta sau này không tái phạm. Vương Thước sắc mặt hòa hoãn mấy phần, Đạo Tam, cũng không phải là ta đối với ngươi hà khắc. Bây giờ ta đi là cầu độc mục, ta phải bảo đảm ta có thể mang theo các ngươi người sở hữu bình an đi tới. Bất kỳ một cái nào sơ suất, ta đều không cho phép phát sinh. Nếu như ngươi không thể vô điều kiện đi tin tưởng ta, ngươi chính là mạnh hơn nữa, ta cũng không dám lưu ngươi ở bên cạnh ta. Bởi vì, ta thật không chịu thua. Chương 909, đi Tần Thành. Không chịu thua. Một câu đơn giản lời nói, để cho Đạo Tam cùng Thạch Quái tất cả đều dùng mình một cái. Không chịu thua, không phải sợ thua, mà là không tư cách thua. Chỉ cần thua một lần, liền hoàn toàn kết thúc. Mà dù sao là sinh tử hoạn nạn huynh đệ, lại có thể như thế nào? Vương Thước chỉ là hy vọng Đạo Tam tỉnh ngộ, hắn sở dĩ tức giận, cũng là bởi vì Đạo Tam làm như vậy, hoàn toàn không có ở đây hắn cân nhắc chung. Nếu như lần này là giấu giếm như vậy tin tức, như vậy lần sau đây, chính là làm xấu nhất dự định, một khi Tần Vũ đột nhiên làm khó dễ, là một cái như vậy tiểu cô nương, cũng có thể là cứu toàn bộ Thiên Uy Thành chỗ mấu chốt. Vương Thước yêu cầu tin tức chính là chân thực tính, hoàn chỉnh tính. Thạch Quái cười nói, sẽ không có lần sau, trưởng môn xin bớt giận đi. Vương Thước gật đầu, mời đối với ta giọng, thông cảm một. 2. Đạo Tam cười gượng nói, cũng còn khá ta không có gây thành đại họa, nếu không thì là lấy tử tạ tội cũng đền bù không được vạn nhất. Thạch Quái nói tránh đi, trưởng môn, vậy còn có cần hay không chúng ta đi kiểm chứng Tần Vũ rốt cuộc giấu ở nơi nào? Không cần. Vương Thước lắc đầu nói, hắn khẳng định ở trong những người này, lại tra được, hắn sẽ phát hiện, ngay tại lúc này, hắn cũng có thể đã phát hiện. Thạch Quái nghi ngờ nói, chúng ta đây ha chẳng phải là đã đả thảo kinh xà. Cũng không cắt cỏ đem xà kinh động ra, ai nào biết xà đang ở đâu vậy? Vương Thước khẽ cười một tiếng, này Tần Vũ cũng vẫn còn có chút suy nghĩ, khoan hay nói, thực ra thật là một nhân tài. Lấy hắn thân phận địa vị, đi cùng Sơn Tặc làm bạn, thật là làm khó hắn. Cương giả không cùng người yếu làm bạn, lại càng không cùng bất nhập lưu người làm bạn. Sơn Tặc đó là cái gì? Vậy càng là người người chán ghét đạo tặc, những người này không chọc nổi tu sĩ, chỉ nhằm vào dân thường, ngươi nói đáng ghét không đáng ghét. Đạo Tam dò hỏi, bước kế tiếp, làm thế nào? Truyền cái tin tức đi ra ngoài. Vương Thước trong lòng có dự tính đạo, liền nói, 3 ngày sau ta muốn đi Tần Thành. Đạo Tam không hiểu nói, đây là ý gì? Giống trống khua chiêng đi Tần Thành. Vương Thước cười ha ha, chính là muốn nào khắp thiên hạ nhân đều biết ta đi Tần Thành mới tốt hơn, yên tâm đi, ta không phải đi giết người. Thạch Quái không hiểu nói, có thể như vậy trải qua, có thể hay không bức Tần Vũ cho cùng đường quay lại cán, dẫn đầu xuất thủ. Một đại đội thân phận danh nghĩa cũng không muốn nhân, sẽ không đơn giản như vậy nhảy ra. Vương Thước ngữ khí kiên định, liền nói bây giờ hắn tình huống, vẫn có thể như thế nào đây? Trở lại thần tông sao? Hắn đã không có đường rồi, chờ đợi hắn kết cục, hoặc là cả đời phản đồ tên, hoặc là chính là chết. Mà chúng ta mới là duy nhất nắm giữ Tần Vũ con đường sống nhân. Thạch quái cùng đạo tam như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vương Thước lại nói, ở ta rời đi khoảng thời gian này, các ngươi ngay tại trong thành tu luyện là được. Trong thời gian ngắn, nơi này sẽ không có bất cứ chuyện gì, cho dù có, các ngươi cũng đủ để giải quyết. Một nơi núi cao ngang hồng, một tên cầm đao nam tử bước nhanh xuống tới, đến giữa sườn núi một gian ngoài hang động. Thủ lĩnh, cầm đao nam tử hô to, có tin tức. Trong động quật, một người chậm rãi đi ra, mặc tầm thường quần áo, sắc mặt lạnh lùng. Bất ngờ, người này chính là Tần Vũ thần tướng. Cầm đao nam tử vội nói, thiên uy thành chủ Vương Thước, sau Apocalypse trình đi Tần Thành. Tần Vũ không khỏi biến sắc, thiêu mi đạo, tin tức xác thật sao? Cầm đao nam tử trọng trọng gật đầu đạo, đã truyền ra, hán tựa hồ cũng không định giấu giếm chính mình hành tung. Tần Vũ thần tướng sắc mặt hơi lộ ra khó coi, này Vương Thước, quả nhiên khó dây dưa. Là đã xác định chính mình đã ở phụ cận thiên uy thành rồi không? Có thể ngày ấy, những người đó ở lục soát thời điểm, chính mình rõ ràng giấu đi a. Thủ lĩnh, cầm đao nam tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi có thể còn có cái gì giao phó sao? Tiếp tục hỏi dò. Tần Vũ thần tướng lãnh ngữ, nếu như hắn chắc chắn lên đường, lại trước tiên báo lại. Cầm đao nam tử liền vội vàng gật đầu, đáp ứng một tiếng nhanh chóng rời đi. Vương Thước, ngươi chẳng lẽ muốn chơi bực này thấp hèn thủ đoạn sao? Tần Vũ thần tướng trong mắt có sát ý chợt lóe lên, hay hoặc là, ngươi chỉ là muốn đem ta dẫn ra. Dứt lời, đi tới một bên, nhìn về phương xa. Từ hắn cái góc độ này, dĩ nhiên là không thấy được thiên uy thành. Vương Thước cảnh giới tuy thấp, có thể thực lực chân chính không tầm thường. Hơn nữa có thần khí nơi tay, nếu như hắn sẽ đối Tần Thành động thủ. Tần Vũ thần tướng thần sắc càng phát ra ấm lãnh, hắn có thể trực tiếp tưởng tượng đến kết quả xấu nhất, Vương Thước một người liền có thể giết toàn bộ Tần Thành. Có thể nếu như mình bây giờ xuất thủ đối phó Vương Thước, như vậy trước phản đồ tên sẽ không đáng giá, ngược lại thiên hạ này cũng sẽ cười nhạo thần tông chính mình diễn vừa ra nát vai diễn. Như thế tới nay, hắn Tần Vũ lại đến cùng mưu đồ gì? Hắn hy sinh, lại tính là cái gì? Khôn khéo đáng sợ. Tần Vũ yên lặng, Vương Thước nhược điểm không nhiều. Hơn nữa, bản thân mà nói là cô gia quả nhân, không có bất kỳ thân nhân. Hắn không dám trực tiếp đối Tần Thành động thủ. Tần Vũ trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua, hắn phải làm việc tình, tuyệt đối sẽ không bởi vì ta mà dừng lại. Nếu như hắn trực tiếp đối Tần Thành động thủ, vậy hắn tự thân sẽ rơi vào kém cỏi. Như thế tới nay, Thần Tông là có thể coi đây là mượn cớ, quang minh chính đại diện trừ hắn. Như vậy, hắn làm như vậy mục chỉ có một, chính là muốn đem ta dẫn ra. Đi ra ngoài, liền bại lộ. Không đi ra, liền không cách nào rõ ràng hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì. Tần Vũ chân mày véo thành nút, cũng bởi vì này trùng trùng hạn chế, Sử Vương Thước ở Thần Tông yêu quý phe cánh dưới tình huống, sống có thể nói là rất tự tại. Chơi đùa tâm lý chiến sao. Tần Vũ khẽ mỉm cười, Vương Thước cá Vương Thước, ngươi quả thật danh bất hư truyền. Ta biết rất rõ ràng ngươi là ý gì, nhưng lại phải tiến vào ngươi trong cuộc. 3 ngày sau, Vương Thước đúng lúc lên đường. Hắn khai báo tất cả mọi chuyện, càng là nói rõ, gian phòng của mình không muốn thu thập. Đặc biệt là diệt hồn công thành nỗ, muốn một mực tiến hành tiếp, không thể lười biếng. Vương Thước một thân một mình ra khỏi thành, tiễn biệt đội ngũ vậy kêu là một cái đồ sộ, còn kém hơn 1 vạn người toàn bộ đi ra. Vương Thước phải đi Tần Thành, cái này hành trình sẽ không sửa đổi. Cũng trở về đi thôi. Vương Thước khoát tay, nhỏ thì 10 ngày, lâu thì 1 tháng, ta nhất định sẽ chạy về. Không có ai rõ ràng hắn này rốt cuộc là ý gì, đây không thể nghi ngờ là ở nói cho thiên hạ này. Hắn sẽ có thời gian bao lâu không có ở đầy thiên uy thành. Vương Thước phóng người lên ngựa, đường đi đã minh, chỉ cần tiêu phí chút thời gian chạy tới là được. Hắn cũng không có cố ý đường vòng đến Tần Vũ khả năng ở địa phương trải qua, chính là thẳng thắn.

toàn bộ cộng lại cũng liền vạn người mà thôi. Như thế nào so sánh với tần thành phồn hoa? Cái này không thua gì đom đóm cùng trăng sáng tranh huy a. Tần Bách Vinh cười một tiếng, một bên đã có gã sai vặt dâng lên trà trà. Vương Thước bưng lên, uống chút một cái, chỉ có thể là coi như không tệ lá trà, không coi là chân phẩm. Tần Bách Vinh cười nói, Thiên Uy thành chủ làm sao biết đi ngang qua tần thành. Nếu là sớm đi thông báo một tiếng, cũng có thể nên đón một, hai. Ta tới mấy ngày. Vương Thước cười nói, mới đầu cũng không quá nhớ quấy rầy thành chủ, sau đó suy nghĩ một chút, nếu đã tới, dù sao phải thăm viếng xuống. Miễn sau này lạc nhân khẩu thật, nói tại hạ không hiểu lễ phép. Tân Bách Vinh gật đầu cười nói, Thiên Uy thành chủ có lòng, đây là lao phu vinh hạnh. Vương Thước nụ cười trên mặt thu lại, khẽ thở dài một cái. Tân Bách Vinh không hiểu nói, Thiên Uy thành chủ đây là có rồi chuyện thương tâm. Vương Thước lại lần nữa thở dài, tại hạ bất tài, xuất từ một mạc kinh phong môn, một điểm này thành chủ hẳn là biết chưa. Tân Bách Vinh vuốt cằm nói, có chút nghe thấy. Vương Thước suy nghĩ một chút, lắc đầu lại thán, không nói gạt ngươi, ta chịu được Tần Vũ thần tướng ân huệ. Tân Bách Vinh vi lăng, hắn đây nhưng là không biết. Vương Thước hé miệng, qua một hồi lâu mới nói, vậy cũng là rất nhiều năm trước chuyện, ta tuy là đạo môn người bên trong, nhiều năm trước gặp nạn. Lệnh tại hạ ngoài ý muốn là, Tần Vũ thần tướng lại sẽ làm viện thủ. Chỉ bất quá, ngại vì tông phái khác biệt, chuyện này cũng không có công bố cho mọi người. Dù sao với tại hạ, với Tần Vũ thần tướng mà nói, đều rất là không lợi, sẽ gặp dân cư lưới. Tần Bách Vinh không nói, thần sắc có nhiều hoài nghi. Vương Thước lại nói, khoảng thời gian này, ta vẫn bận lục đến xây dựng Thiên Uy thành, cũng vì vậy có một số việc biết chậm. Bây giờ nghe Tần Vũ thần tướng phản bội rời thần tông, nói thật, tại hạ nghe được tin tức này thời điểm, đơn giản là không thể tin được đây là thật. Tần Vũ thần tướng bực nào nhân? Bàn về tính cách, bàn về thiên tài tu luyện, tất cả đều là tốt nhất chọn. Hơn nữa hắn đều là thần tướng rồi, ở thần tông lại có thể có cái gì bất mãn? Coi như là bất mãn, Tần Vũ thần tướng đi quan tâm sao? Liền hướng hắn có thể cứu ta cái này đạo môn người bên trong, ta liền dám nói, hắn không biết làm loại chuyện đó. Tân Bách Vinh thần sắc cảm đạo, đây cũng là hắn không nghĩ ra sự tình. Vương Thước căm tức đạo, ta chỉ không rõ, làm sao lại sẽ cho ra loại chuyện này đây. Có thể không biết sao, ta chỉ là đạo môn người bên trong, cho dù đạo môn không còn, ta cũng hay lại là đạo môn người bên trong. Ta cũng không dám vì chuyện hắn có bất kỳ ý tưởng gì, thực ra lần này tới Tần Thành, một là mộ danh, này thứ nhì đâu rồi, chính là muốn đem sự tình làm rõ ràng. Dứt lời, lại nói, trước đó vài ngày ta cùng với Tần Vũ thần tướng sau khi tách ra, ta càng nghĩ càng không hiểu. Vì để tránh cho thần tông đối bên này động thủ, ta vừa muốn trong thành hơi chút quan sát một chút. Kết quả vẫn không tệ, nhìn Tần Phủ cũng rất bình tĩnh. Đúng rồi, Tần Vũ thần tướng hẳn nói cho thông báo thành chủ chứ. Chính là ta tới sự tình. Tần Bách Vinh chân mày không khỏi khều một cái, chỉ là cố nén không có nói, mà chỉ nói, Vũ bây giờ nhi tình huống phức tạp, coi như là cùng chúng ta, cũng chưa từng có bất kỳ liên lạc nào. Minh Bạch. Vương Thước trọng trọng gật đầu đạo, bây giờ hắn tình huống, ta hoài nghi là có người hãm hại. Liên như vậy, ta nói chuyện này để làm gì? Chỉ cần ngài thật tốt, liền so với cái gì cũng tốt. Tần Bách Vinh tâm tình mặc dù ẩn núp rất tốt, nhưng là Vương Thước tin tưởng, Tần Vũ nhất định hướng bên này đưa thư một loại. Nay không khỏi đều tại chứng minh, Tần Vũ thần tướng ngay tại hắn phụ cận Vương Thước. Đến khi hắn hồ biên loạn tạo những lời đó, cũng ép căn bản không hề dự định để cho đối phương tin. Hắn chỉ là dùng những lời nói đó đuổi một ít thời gian, thuận tiện dò xét một chút thôi. Tin hay không, hắn như thế nào lại quan tâm đây? Tại hạ dù sao cũng là đạo môn người bên trong, không dám chờ lâu, miễn có người nổi lên lệch tâm tư, đồ đổ tội lung tung. Vương Thước đứng dậy, liền xin cáo từ trước rồi. Tân Bách Vinh ngẩn ra, trong toàn bộ quá trình, hắn đều là bị Vương Thức lời nói lôi kéo, những lời khác chính mình cũng không có cơ hội nói. Ngay sau đó, Tân Bách Vinh đứng lên nói, nếu không, lưu lại ăn bữa cơm nhạt. Vương Thước chắp tay nói, thành chủ khách khí, nếu như thuận lợi lời nói, ta còn muốn ở Tần Thành đợi nữa mấy ngày. Chỉ vì ở chỗ này, tại hạ nhưng lấy học được rất nhiều việc, có thể vận dụng đến Thiên Uy Thành thống trị bên trên. Tân Bách Vinh cười nói, Thiên Uy Thành chủ muốn ở bao lâu đều có thể. Đa tạ thành chủ. Vương Thước không người rốt cuộc, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Đường Tam sửng sờ, tựa hồ này Vương Thức cũng không có đáng sợ như vậy chứ sao. Ba người đến cửa bên trong, một cái tiểu cô nương hoạt bát tới, ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng, ngược lại là xinh phấn điêu ngọc trác, hoạt bát dễ thương, bên cạnh còn đi theo một vị nha hoàn cẩn thận thương yêu đến. Thái gia gia, theo tiểu hoàn chơi đùa a. Tiểu cô nương thanh âm non nớt, bắt được Tần Bách Vinh vào áo. Tần Bách Vinh mặt đầy cưng chịu đem tiểu cô nương ôm lấy, cười nói, lại muốn thái gia gia nữa à? Tốt có thể hê va hoa. Vương Thước kinh ngạc cười nói, đây là... Tần Bách Vinh cười nói, ta con trai nhỏ Tần Lĩnh cháu gái nhỏ. Vương Thước cười nói, thật là khả ái đây, ta có thể ôm một cái sao? Tiểu Hoàn chớp mắt nhìn về phía Vương Thước, Tần Bách Vinh do dự một chút, cười nói, Tiểu Hoàn... Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Uy Thành chủ đâu rồi, mau gọi. Đều cái gì chứ? Hắn ngược lại là khó khăn. Vương Thước vào trong ngực lục lọi một hồi, cười nói, thật là xin lỗi, con người của ta tương đối cẩu thả, cũng không mang thứ tốt gì. Một quả này bách thảo đan, thử xem như lễ ra mắt đi. Tân Bách Vinh không khỏi ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Thước có thể rộng lượng như vậy. Vương Thước đem bình sứ nhét vào Tiểu Hoàn trong tay, cười nói, tại hạ chỉ là nhìn này tiểu nha đầu làm người thương yêu yêu, thành chủ sẽ không cự tuyệt ta đây điểm lễ mọn chứ. Tân Bách Vinh cười nói, vậy thì đa tạ Thiên Uy thành chủ dày tăng. Vương Thước đưa tay đụng một cái Tiểu Hoàn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, thật đáng yêu. Tiểu Hoàn nghiêng đầu quan sát Vương Thước một phen, thấy người này lại có thể cùng chính mình thái gia gia nói như vậy. Nhất định rất lợi hại. Cáo tử. Vương Thước mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Vào giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy một cổ lanh ý nổi lên trong lòng. Vậy đã nói rõ. Tần Vũ liền ở phụ cận đây. Tần Bách Vinh đem Vương Thước đưa ra ngoài cửa, lúc này mới xoay người đi trở về. Đường Tam Kỳ quái nói, này Thiên Uy thành chủ là ý gì à? Nói đến là đến, nói đi là đi. Người này, Tân Bách Vinh trầm giọng nói, khó dây dưa rất à, ta đến bây giờ cũng không có suy nghĩ ra, hắn chuyến này, rốt cuộc là ở mưu đồ gì. Nhưng ta lại có một loại cảm giác, hắn đã đi đến hắn nào đó mục rồi. Đường Tam không hiểu nói, vậy hắn mới vừa rồi những lời đó. Đơn thuần hồ xả tám đạo. Tân Bách Vinh lắc đầu, hắn làm sao có thể sẽ tin tưởng thứ lời đó. Chương 912 Cảnh cáo. Tiên bối, phát hiện hắn cụ thể vị trí sao? Vương Thước hành tẩu ở trong đám người, vô chi thủy tổ trả lời, xảo túng tức thệ, hắn đã một lần nữa ẩn giấu đi. Trong thành này quá nhiều người, khí tức bất tạp, rất khó phân biệt đi ra. Ha ha, không gấp, từ từ đi. Vương Thước tự lẩm bẩm, hắn bắt đầu rong ruổi bên đường sạp nhỏ, thấy cái gì đồ tốt nhìn, thú vị, liền cổ động mua. Mà những thứ này, hắn sẽ không lựa chọn mang theo. Đưa vào thành chủ phủ. Đây chính là Vương Thước lời nói, hắn cũng cho tới bây giờ đều không để ý tiền. Hắn đi qua một con đường, mua đồ đều chất đống như núi, tuy để cho người ta kinh ngạc, nhưng khi biết là đưa vào thành chủ phủ, liền cũng thư thái. Làm xong những thứ này, Vương Thước leo lên một tòa tiểu lầu. Hắn ở chỗ này đợi mấy ngày. Cũng không phải là đợi chơi đùa, cũng không phải thật nhàn rỗi, Tần ra một nhóm người, hắn cũng đều là đã nhận biết. Vương Thước lên lầu ba, ánh mắt rơi vào gần cửa sổ một bàn. Nơi đó, đang có bốn vị thanh niên uống rượu tâm sự. Vương Thước ở bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, bốn vị thanh niên một người trong đó, hắn biết là ai. Tần Bách Vinh trọng tôn tử, Tần Phong. Uống rượu nửa khắc,

Người này trưởng pháp. Thiếp không phải. Không cần đệ nhị trưởng, chỉ cần một trưởng liền có thể đem người lục phủ ngũ tạng, xương cốt toàn bộ chấn vỡ. Vương Thước tay trái vần quanh, trực tiếp bắt đối phương hổ đầu, kéo tới lan can nơi, máu tươi vẩy xuống đầy đất, làm người sợ run. Kêu ban yêu, đã chết đi. Đến chết, cũng không có nói nữa ra một chữ tới. Vương Thước giơ lên bán yêu thi thể, chợt ném vào trên đường phố. Vành! Bán yêu thi thể trên đất bắn lên, lại lần nữa rơi xuống đất, không có một tia động tĩnh. Phu cận có bán yêu xuất hiện, mắt lạnh nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước vị lan can, cười nói, nhìn cái gì vậy? Muốn chết thật sao? Trên tiểu lâu, còn có hai vị bán yêu lặng lẽ lui về phía sau, bị giết chết hổ đầu bán yêu thực lực. Bọn họ rất rõ, muốn so với bọn hắn còn cường đại. Ta cho các ngươi đi rồi chưa? Vương Thước dửng dưng một tiếng, hắn cũng không quay đầu nhìn, nhưng là nơi này hết thảy đều tại trong đầu hắn. Hai vị kia sắc mặt của bán yêu đại biến, đàng hoàng đứng tại chỗ. Vương Thước nghiêng đầu, toét miệng cười một tiếng, chẳng lẽ không biết thanh toán sao? Hai vị bán yêu ngẩn ra, sau đó cuống quýt móc ra túi tiền ném tới một bên, cũng không kịp chạy. Thần Phong vội vàng nhắc nhở, vị huynh đài này, ngươi đây thật là gây ra đại họa nữa à, hãy nhanh lên một chút ra khỏi thành chạy thoát thân đi đi. Vương Thước cười ha ha một tiếng, kéo bên trên Tần Phong bả vai, sợ cái gì? Thật tốt Nam Nhi, đừng chỉ là nghe được nhân gia giáo chủ danh tiếng, liền hù dọa liền một ít tạp ngư đều phải sợ. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào bên ngoài, hắn không nhận biết Tần Vũ thần tướng. Mà, không trọng yếu. Miệng hắn đang động, chỉ là khẩu hình. Người kế tiếp, sẽ là ai chứ? Đây chỉ là một cảnh kỳ. Vương Thước buông tay, cười nói, ngượng ngùng chư vị, ta còn có chuyện phải làm. Nếu là có cơ hội lại đụng vào nhau, ta sẽ thật tốt bồi tội. Dứt lời, ném xuống một khối vàng, tiểu nhị, không cần tìm. Ngay sau đó, thẳng nhảy xuống tiểu lầu, dung nhập vào trong đám người. Chương 913, đưa tới. Một nơi trong lầu các, sắc mặt của Tần Vũ thần tương tái xanh. Hắn cũng biết, Vương Thước biết rõ mình ngay tại thời khắc chú ý hắn. Khẩu hình đó không khó hiểu, hắn là đang cảnh cáo chính mình. Vương Thước. Tần Vũ bóp nát ly trà, hắn rất phẫn nộ. Đường đường thiên uy thành chủ, lại muốn chơi đùa thấp hèn thủ đoạn sao. Ngươi nếu dám đụng đến ta Tần gia mảy may, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Sau đó một đoạn thời gian, Vương Thước chế tạo ra vô tình gặp được. Một lần nữa cùng Tần Phong đụng phải, càng là nâng ly cạn chén, nhất định chính là sống chung nhiều năm bằng hữu. Đối với Tần Phong mà nói, Vương Thước kiến thức rộng, trong lồng ngực có đại hoài bão, hơn nữa không sợ cường quyền, làm người lại cực kỳ trượng nghĩa. Người như vậy, làm sao không có thể kết bạn? Càng là vì vậy, Vương Thước tiếp xúc đến càng nhiều người Tần gia. Hắn cũng sẽ không vào thành chủ phủ, chính là làm ra đủ loại sự tình đến, dù sao thì là đủ loại lấy lòng. Mà cái lấy lòng, nhưng lại không phải là khom lưng quỵ gối, tự thân có ngạo cốt, đúng mực, như thế lại càng làm cho Tần gia đối Vương Thước có rất lớn hảo cảm. Như thế lặp lại, ước chừng kéo dài thời gian nửa tháng. Vương Nhạc Huynh. Nửa đêm, Tần Phong đám người chắp tay, hôm nay, lại lao ngươi tốn kém. Vương Thước cười ha ha nói, tiền tài là vật ngoại thân, chúng ta nơi vui vẻ mới là chính sự. Ngày mai tiểu đệ làm chủ. Tần Phong cười nói, giống như Vương Nhạc Huynh như vậy bằng hữu, ta rất muốn giới thiệu cho phụ mẫu ta, thậm chí còn là ta Thái Gia Gia. Vương Thước mắt say tỉnh táo đạo, vậy thì ngày mai lại nói, ta sẽ tới cửa viếng thăm, chư vị, cũng xin trở về đi, hôm nay thật sự là hơi trễ. Ánh trăng chiếu xuống thành trì, khắp nơi sáng ngời. Ở khoảng thời gian này, rất nhiều người đều đã nghỉ ngơi. Vương Thước cả người mùi rượu, cặp mắt cũng hơi lộ ra đỏ lên. Trong miệng còn thỉnh thoảng đánh ở rượu, nhìn giống như một người bình thường tiểu quỷ độc nhất vô nhị. Phía trước có hắc ảnh lan lộn, đụng vào Vương Thước trên chân. Vương Thước cúi đầu, đó lại là một cái đầu, nhìn cũng rất quen, hình như là tiểu lầu để cho chạy hai cái bán yêu một trong. Ha ha! Vương Thước cười nhẹ, ngẩng đầu lên nói, có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng. Tần Vũ thần tương, còn có cần phải ẩn ẩn nấp nấp sao? Phía trước có bóng người từ trong hẻm nhỏ đi ra, khí tức lạnh giá, cặp mắt ở dưới ánh trăng, càng là khiếp người. Vương Thước dùng chân đá hồi cái kia đầu, cười nói, nghĩ như thế nào đến họp sát điểm bán yêu cho hả giận. Nay hẳn không phải là một vị thần tướng phong cách đi. Hắn dĩ nhiên minh bạch, cái gì cũng hiểu. Hắn Vương Thước dùng bán yêu tới cảnh cáo Tần Vũ, Tần Vũ sẽ dùng bán yêu đầu hồi kính, cũng là ở nói cho Vương Thước, hắn biết phát sinh tất cả mọi chuyện. Tần Vũ thần tương lạnh giọng nói, không nghĩ tới ngươi làm việc càng như thế liều lĩnh, hơn nữa làm việc cũng là như vậy hỗn loạn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì, ta liền muốn làm gì rồi. Vương Thước cười ha ha, mặc dù ta đã sớm biết ngươi hãy cùng ở phụ cận ta, bất quá ta không có cách nào xác định được. Cho nên, ta mới bắt đầu tiếp xúc là phụ thân ngươi. Dĩ nhiên, hắn giữ bí mật tuyệt đối, bất quá nhìn hắn biểu hiện, ngươi nên nhắc nhở qua rồi. Tần Vũ hừ lạnh, nhìn thẳng Vương Thước không nói. Ta liền kỳ quái ha. Vương Thước cười nói, ta còn cái gì cũng không làm đâu rồi, ta chỉ là tới Tần Thành, ngươi cứ như vậy sợ. Thấy đối phương không đáp, Vương Thước lại lần nữa cười nói, thuận tiện liên tưởng một chút, ngươi tại sao như vậy không dằn nổi xuất hiện? Là bởi vì ta động cái kia tiểu hoàn. Không, không, ngươi biết ta chuyện này trước sau không dựng, nếu như ta lại vào thành chủ phủ, lại sẽ như thế nào đây? Tần Vũ cắn răng, lạnh lùng nói, Vương Thước, ngươi có biết hay không, bây giờ ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Biết ta, dĩ nhiên biết. Vương Thước cười nói, cho nên ta tới nữa à? Như vậy, xin hỏi Tần Vũ thần tương, bây giờ ta chính là không phản kháng, ngươi dám động ta một đầu ngón tay sao? Tần Vũ nổi giận quát, ngươi chính là cái tiểu nhân. Quá khen. VN. Vương Thước cười khẽ. Nếu như làm quân tử không sống được mệnh, đương đương tiểu nhân lại có hà phương. Ngươi là quân tử không giả, có thể ngươi cái này quân tử rõ ràng sống có chút. Vất ức. Tần Vũ sát khí tràn ra, hai quả đấm nắm chặt. Cái này cùng kế hoạch bất đồng, hắn không thể bây giờ giết Vương Thước là thần tông chính danh. Vương Thước chậm rãi đi tới trước người Tần Vũ, cách nhau chưa đủ một thước, đối phương chỉ cần giơ tay lên. Liền có thể tùy tiện lấy đi của mình mệnh. Vương Thước đưa mắt nhìn Tần Vũ cười nói, Tần Vũ thần tương sinh lòng bất mãn, phản bội rời thần tông. À, đây là buồn cười biết bao đề tài A ta cũng liền buồn bực, đường đường thần tông, liền nghĩ đến điểm này chủ ý cúi bắp. Tần Vũ thiêu mi, cười lạnh nói, quả nhiên cùng ta muốn như thế, ngươi cái gì cũng biết. Thực ra không khó, có chút suy nghĩ nhân đều có thể suy nghĩ ra. Vương Thước méo một cái dài thai, cười nói, ta cảm thấy, loại này sách lược, một loại 3 tuổi tiểu hài đều khinh thường với dùng. Tần Vũ trầm giọng nói, ân oán cá nhân, hỏa không đến người nhà. Vương Thước, ngươi quá giới. Ta quá giới. Vương Thước kinh ngạc, ta tại sao không có phát hiện chứ? Tần Vũ lạnh lùng nói, bây giờ ngươi hành vi, cùng một cái du côn vô lại khác nhau ở chỗ nào? Phu này hợp ngươi thiên uy thành chủ, kinh phong môn trưởng môn thân phận sao? Ngươi đối lên dạy ngươi làm người liệt tổ liệt tông sao? Chặt chặt. Vương Thước chép miệng, không nhìn ra à, chúng ta Tần Vũ thần tường, đến giờ phút này rồi, vẫn còn ở cùng ta nói đạo lý lớn. Như vậy ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ta với ngươi Tần Vũ thần tường, có cái gì ân oán cá nhân? Tần Vũ khẽ run, cau mày không nói. Tính tình chính nhân đâu rồi, nói là không được hoảng. Vương Thước cười nói, từ ngươi góc độ đi lên nói, ta không chủ động trêu chọc ngươi, ngươi là sẽ không chủ động tới giết ta, đây chính là ngươi cái gọi là quân tử phong thái. Khả đồng dạng, bây giờ ngươi phải làm ngươi căn bản cũng không thích sự tình, hơn nữa còn phải bị gắn loại này giả dối không có thật tội danh, đến chết lại có thể được cái gì chứ? Lấy được thần tông một câu, họa không đến người nhà. Bọn họ sau đó không làm khó ngươi Tần gia, ngươi liền vội vàng quỳ xuống, dập mấy cái khấu đầu, hô to một tiếng, thần tông vạn tuế, thần tông vạn tuế, cảm tạ thần tông ân không giết. Ai yêu ta chỉ không rõ, nhân gia không giết người, giống như lấy được ân huệ to lớn như thế. Vậy làm sao sẽ không suy nghĩ một chút, tại sao liền không phải là tùy người khác, để cho người khác sát đây? Mẹ, dưới gầm trời này ta vương thức không giết người đâu chỉ ước vạn, chẳng lẽ bọn họ đều phải tới cảm tạ ta một chút, cảm tạ vương thức ân không giết. Ngươi mẹ hắn trêu chọc ta chơi đùa đi. Sắc mặt của Tần Vũ tái xanh, này lời bàn. Thật là hoang đường. Có thể tuy là hoang đường, nhưng lại tựa hồ có nhất định đạo lý. Ta và các ngươi không giống nhau, thật không như thế, ít nhất bây giờ ta và các ngươi là không giống nhau. Vương Thước dửng dưng một tiếng, Phật Tông muốn giết chết ta là chứ. Ta sẽ dùng loại này chiêu số hạn chế bọn họ quang minh chính đại. Thế nào? Không mất lòng người, bảo hộ chính mình địa vị, giữ chính mình tôn uy, như vậy nhất định tu cùng cảnh giới, hoặc là cao ta một chút cảnh giới người đến giết ta. Muốn giết ta, có thể, nhưng ta chính là cái chết, ta cũng phải cắn bọn họ một miếng thịt, để cho bọn họ đau thấu tim gan. Ta không biết làm loại người như ngươi thứ hèn nhát, mặc cho người khi dễ, bất kể là đúng hay sai, cũng phải đi bán mạng. Đúng ngươi nói đúng, ta đây chính là hành vi tiểu nhân. Như vậy xin hỏi, ngươi Tần Vũ là tiểu nhân, là quân tử, hay lại là triệt đầu triệt đuôi ngụy quân tử? Chương 914, ngụy quân tử. Khóe miệng của Tần Vũ thần tương lay động, chuyện này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều bội cảm hành hạ. Làm việc, cũng không phải hắn muốn làm sự tình. Kêu cả đời điểm nhơ, không có ai sẽ giúp hắn giặt rửa. Nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể là một vị ngụy quân tử, vi phạm nội tâm của tự mình đi làm chính mình không muốn làm việc, không phải là ngụy quân tử thì là cái gì chứ? Ta chết, cũng là ngươi chết. Vương Thước cười ha ha, ngươi xem, biết bao kỳ diệu phản ứng dây chuyền. Ta với ngươi Tần Vũ thần tương giữa, cũng không bất kỳ dây dưa dễ má. Nhưng ta cái này đại tông sư, nhưng phải một vị tôn giả cho ta chôn theo. Thú vị không? Liên hỏi một chút ngươi, thú vị bất hữu thú. Tần Vũ thần tương sắc mặt càng phát ra khó coi, chuyện này dính dấp đông đảo, nếu như chỉ là đơn thuần sát Vương Thước, kia không có gì để nói. Thần Tông tồn tại đến nay, cùng thực lực có mạc đại quan hệ, có thể cùng bọn họ chính danh càng là có cực lớn quan hệ. Bất kỳ một thế lực nào tồn tại, nếu như gặp phải người trong thiên hạ chán ghét, đó cũng không có bất kỳ thế lực nào có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Truyền thừa chặt đứt, nên cái gì cũng bị mất. A ha ha ha ha ha ha ha ha. Vương Thước cuồng loạn cười như điên, thật là chết cười ta, lúc trước đâu rồi, ta không làm động tĩnh lớn như vậy thời điểm. Lăng giả tôn giả cũng không muốn mặt đi đối phó ta, bây giờ ta đem sự tình làm lớn, hắn ngược lại không dám đụng đến ta rồi. Ngươi Tần Vũ thần tương đa mưu túc trí, hẳn đã sớm nhìn ra, ta Vương Thước tình cảnh chính là đứng ở trên lưới đao, mà đao kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đem ta cắt thành hai nửa. Ai có thể nếu như vào lúc này đụng đến ta, vậy hắn cũng tất nhiên sẽ bị đao này nhận gây thương tích. Các ngươi chú trọng danh dự, ta ngay tại trên danh dự động thủ, ta Vương Thước, chính là một người như thế. Ta cũng rõ ràng nói, ta cũng biết các ngươi thần tông, Phật tông đều biết ta là làm như vậy, có thể vậy thì như thế nào đây? Có gan, bây giờ ngươi sẽ tới giết ta. Tần Vũ thần tương cắn răng nghiến lợi, Vương Thước để cho hắn phẫn nộ. Sau khi giết ta, Vương Thước cười gần nói, ngươi sẽ trở thành thiên hạ ác độc nhất tội phạm, bị chính mình thật sự tín nhiệm thần tông phái người tử hình, công bố thiên hạ. Không chỉ có như thế, ta còn muốn các ngươi cả gia tộc chôn theo. Tần gia 145 miệng, nếu như mình không nhớ rõ lời nói, ngươi có thể chính mình đi coi một cái, tỉ tỉ ngươi đời sau, đệ đệ của ngươi đời sau, các ngươi tất cả mọi người đều nên vì ta chôn theo. Mà thần tông sẽ không công khai che chở một vị phản đồ thân thuộc. Vương Thước. Tần Vũ thần tương gầm nhẹ, một trưởng vỗ hướng Vương Thước đầu. Vương Thước cười gần liên tục, không tránh không né. Một trường kia cuối cùng dịch ra Vương Thước đầu, rơi vào trên đường phố. Ngươi sợ? Vương Thước cười gặp cả người đến. Ngươi sợ ngươi ở không có bất kỳ chuyển giao mâu thuẫn bên dưới sau khi giết ta, sẽ cho thần tông bôi đen. Mà khi đó thần tông, rất có thể sẽ đối phó từ trên xuống dưới nhà họ Tần, tiến hành cho hả giận. Ngươi nói, ngươi được đến cái gì? Hồn hện, hồn hện. Tần Vũ miệng to thở dốc, hắn e sợ cho chính mình trong nháy mắt kế tiếp liền không khống chế được chính mình sát ý mà trực tiếp giết đối phương. Mà hậu quả kia, hắn không gánh nổi. Hắn danh đã dơ, nếu như không cách nào hoàn thành thần tông giao phó sự tình, vậy hắn kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tần gia. Ngươi xem, biết bao thú vị sự tình a. Vương Thước mặt đầy nụ cười, thần tông vốn là các ngươi hậu trường, nhưng bây giờ, bọn họ lại biến thành ta hậu trường. Thần tông, Phật tông tồn tại, rất nhiều cường giả ngược lại không dám tới giết ta rồi, ngươi nói chuyện này náo, chính ta cũng muốn cười. Tần Vũ gầm nhẹ, có thể ngươi này lại có một cái chí mạng chỗ sơ hở. Vương Thước cười nói, ồ. Tần Vũ lạnh lùng nói, chỉ cần có một cái đại môn phái nguyện ý dùng hết thể cùng các ngươi chém giết, ngươi Vương Thước không sống được, mà đem thuộc quyền tông phái. Hoàn toàn có thể ở sau đó trong vắt chuyện này cùng mình không có quan hệ. Thì như, cùng các ngươi oán hận chất chứa đã lâu thần đạo phái. Vương Thước nụ cười trên mặt thu lại, ồ. Vậy ngươi tại sao không nói ra? Tần Vũ lạnh lùng nói, bởi vì như vậy trả giá thật lớn quá lớn, sẽ bởi vì ngươi chết đi thành thiên thượng vạn nhân. Ta Tần Vũ, chỉ là một người. Một người đổi vạn người, giá trị. Vương Thước cười lạnh nói, có thể giết ta một người, cũng sẽ giết ta toàn bộ Thiên Uy Thành, ta Thiên Uy Thành đồng dạng là vạn người. Chẳng lẽ là, ta đây vạn người mệnh liền đều là chó má không được sao? Chẳng lẽ, bọn họ liền không phải là người? Tần Vũ giọng căm hận nói, ngươi là ở khái niệm hỗn hảo, sự tình đều là ngươi gây ra, hẳn là ngươi đứng ra chịu đựng đồng thời, mà không phải liên lụy hơn 10.000 dân chúng. Vương Thước rêu cực nói, vậy ngươi đi Thiên Uy Thành hỏi một chút, nếu như bọn họ nguyện ý để cho ta đi chết, ta phải đi tử được rồi. Có thể ngươi dám đi hỏi sao? Tần Vũ mắt lạnh nhìn về phía Vương Thước, nếu như hắn là cô gia quả nhân, nếu như hắn không thuộc về bất kỳ tông phái. Vương Thước chọc giận hắn, hắn tùy thời đều có thể động thủ giết chết đối phương. Hắn hiểu được, Vương Thước lời không sai. Nhìn thần tông là bọn hắn hậu trường, nhưng là vào giờ phút này, thần tông chiếu cố đến uy danh, lại thành Vương Thước hậu trường. Một cái sắc bén đao, liền muốn xem đao nhận chỗ phương hướng. Cùng ngươi nói cái cố sự. Vương Thước cười ha ha, nói trên thế giới này có 4 cái nước lớn ra, ngươi có thể lý giải là thần tông, Phật tông, Ma tộc, Long thần giáo. Này 4 cái quốc gia đâu rồi, rất mạnh. Thực lực phi thường hùng hậu. Mà ở bọn họ bên dưới lâu rồi, lại có rất nhiều quốc gia nhỏ. Những nước nhỏ này ra à, ngày ngày nửa chết nửa sống, bàn về thực lực đâu rồi, đó thật đúng là chó má, không đáng nhắc tới. Nhưng bọn họ đâu rồi, thì không có sao nhốn nháo chuyện. Tìm một cái quốc gia đi náo, động lòng người ra sẽ không để ý đến hắn, tại sao vậy chứ? Một, có còn lại nước lớn phía sau sai sử. Nhị, có còn lại nước lớn đang bắt quốc gia này nhược điểm. Tam, bị náo quốc gia yêu quý lông chim, lười lý tới loại này còn kiến hôi. Bốn, bị náo quốc gia không nghĩ phát động chiến tranh, bởi vì không nhân đạo. Ngũ, gây chuyện có chừng mực, sẽ không thật trực tiếp cơi ở trên cổ đi ị đi tiểu, bởi vì đó là thật đang làm chết. Được rồi, đại khái nhỏ như vậy chuyện đi, ta cảm thấy ngươi nghe hiểu. Mặc dù đều là nói nhảm một cái sọ. Tần Vũ thần tương sắc mặt âm trầm, hắn dĩ nhiên nghe hiểu. Các đại thế lực giữa, bản cũng không cách nào cùng tồn tại, rất nhiều mâu thuẫn đều tại trở nên gây gắt chung. Phật Tông nếu như đem sự tình làm tuyệt, thần Tông liền có thể đi ra chủ trì chính nghĩa. Sau đó lòng dân hướng. Thế lực càng lớn, chiếu cố đến sự tình thì sẽ càng nhiều. Tần Vũ đưa mắt nhìn Vương Thước. Hắn cũng minh bạch, bây giờ Vương Thước làm việc, cũng ở đây tuân theo một cái độ, cái này độ sẽ để cho thần Phật nhị tông chỉ có thể sinh buồn bực. Tần Vũ lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ sự tình chơi đùa đập, bọn họ liều lĩnh giết ngươi sao? Nhân, chỉ có thể tử một lần. Cũng đến cái này giây phút, cùng ta nói sinh mệnh tầm quan trọng còn có ý nghĩa sao? Vương Thước tự rêu cười một tiếng, ta không làm những chuyện này, cũng không bao nhiêu người hy vọng ta sống. Ta làm những chuyện này, vẫn không có nhân hy vọng ta sống. Nếu không có khác nhau, vậy thì oanh oanh liệt liệt đi. Ít nhất, bây giờ ta chết, có thể để cho rất nhiều người chán ghét mà vứt bỏ thần tông, hoặc là Phật tông. Chương 915, khuất phục. Ngươi rốt cuộc thế nào mới có thể bỏ qua cho người nhà ta? Tần Vũ cúi đầu, bây giờ hắn biết, hắn đối mặt là một vị đem sinh tử không để ý phong tử. Là một người không sợ chết thời điểm, hắn cũng không sợ sợ bất cứ uy hiếp gì. Mà Vương Thước, chính là một người như vậy. Đúng như Vương Thước nói, hắn cho dù chết, hắn cũng phải cắn Phật Tông, Thần Tông một miếng thịt, để cho bọn họ đau thấu tim gan, để cho bọn họ cả đời khó quên. Vậy ngươi lại muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho ta? Vương Thước giọng lãnh đạm, thậm chí là lạnh lùng để cho người ta xương phát rét. Tần Vũ không đáp, yên lặng tại chỗ. Vô Chi Thủy Tổ lặng lẽ xuất hiện, sợ Tần Vũ lui về phía sau. Càn Khôn Nhất Khí ấn xuất hiện ở Vương Thước trong tay, uy thế nội liễm, cũng tuyệt đối để cho người ta tin tưởng, chỉ cần nó di chuyển, đó chính là một trận tai nạn. Lúc đó sát vô trung hoang cổ. Đối phương cũng không có lực phản kháng chút nào. Ta thực ra, không cần ngươi bất kỳ câu trả lời. Vương Thước thần sắc lạnh lùng, ta muốn giết ngươi Tần Vũ, không khó. Hơn nữa, ta còn có thể quang minh chính đại giết ngươi. Mà thần tông đối với lần này, không có năng lực làm. Bởi vì, ta trợ giúp bọn họ diệt trừ phản đồ, trước thời hạn phòng ngừa rồi ngươi nguy hại thế gian, chính là chỗ này thiên hạ, cũng sẽ đối với ta Vương Thước mỹ dự có thừa. Bởi vì, ta làm thần tông đến bây giờ cũng không có làm thành công sự tình. Đó chính là, giết ngươi. Ngươi, Tần Vũ trong mắt khó mà sợ hãi. Này Vương Thước bên người vẫn còn có lợi hại như vậy linh hồn thể. Vô Chi Thủy Tổ thở dài nói, tiểu tử, thân phận ta, không cho phép ta chủ động ra tay với ngươi. Bất quá ta cũng đã đáp ứng hắn, chỉ cần có người uy hiếp được hắn sinh mệnh, ta thì nhất định phải xuất thủ. Vương Thước bố trí, vượt quá ngươi tưởng tượng. Hắn sẽ để cho ngươi chết càng tạng, sẽ để cho ngươi Tần gia tử thảm hại hơn. Không cần hoài nghi. Hắn làm được. Viên pháp trụ trì tự sát một khắc kia, ngươi nên minh bạch, bây giờ hắn cái gì cũng làm đi ra. Càn Khôn Nhất Khí ấn rơi vào Vô Chi Thủy Tổ trong tay, các ngươi có lẽ thấy, lấy ngươi Tần Vũ thực lực, coi như Vương Thức có thần khí, cũng không làm gì ngươi được. Như vậy, bây giờ ngươi còn loại nghĩ gì này sao? Tần Vũ sắc mặt tái nhợt, như vậy một vị cường đại linh hồn thể chấp trưởng thần khí, chính là ba cái. Năm cái Tần Vũ cũng không tiện xứ. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta liền đứng ở chỗ này, đứng ở trước mặt ngươi, đứng ở Tần Thành trung tâm. Ngươi, có thể tới giết ta. Mà ta, cũng ắt sẽ hủy diệt trước mắt ngươi hết thảy. Dứt lời, Vương Thước bước đi về phía Tần Vũ, lạnh nhạt nói, ngươi đang ở đây sợ hãi. Sợ hãi ta sẽ không chọn thủ đoạn. Vô Chi Thủy Tổ đôi nhãn quang mang đại thịnh. Một cổ mênh ngông linh hồn chi lực vét sạch toàn bộ Tần Thành. Không muốn, không muốn. Tần Vũ thần sắc hốt hoảng, têu rên nói, đừng giết bọn họ thật cùng chuyện này không có chút nào liên quan. Vương Thước, ta van cầu ngươi, ngươi là Thiên Uy Thành Chủ, ngươi là Kinh Phong Môn Trưởng Môn, ngươi không thể cùng một ít người bình thường so đo, không thể à, bọn họ. Bọn họ cái gì cũng không biết. Thật là cái gì cũng không biết ta. Càn Khôn Nhất Khí ấn bay lên không, là linh hồn chi lực thật sự thúc giục. Tần Vũ thẳng quỳ xuống, đầu nặng nề dập đầu ở trên sàn nhà, máu tươi văng khắp nơi, không dám dùng tự thân thần nguyên tương hộ. Khổ khổ cầu khẩn nói, Thiên Uy Thành Chủ, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho bọn họ đi, bọn họ thật là vô tội a là ta sai, đều là ta sai. ngươi bắt ta đầu đi chiếu cáo thiên hạ, ta không hoàn thủ, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Ta van cầu ngươi. Vương Thước đứng ở trước người Tần Vũ, vì sao phải làm đến nước này? Tần Vũ phục địa, cầu khẩn nói, Vương Trường Môn, thần tông bồi dưỡng ta đến nay, ta không có năng lực làm. Đây là sinh dục ân ngoại duy nhất đại ân a mà dân chúng trong thành, càng là bực nào vô tội, nếu bọn họ nhân ta mà chết, đó là chết, ta cũng không mặt ở dưới cửu tuyển thấy bọn họ bất luận kẻ nào a. Vương Thước đứng lên, buồn bã phun ra một cái chọc khí. Tần Vũ dập đầu, như cũ không ngừng. Vương Thước vượt qua Tần Vũ đi về phía xa xa, lao tổ, chúng ta trở về đi thôi. Vô Chi Thủy Tổ gật đầu. Thu càn khôn nhất khí ấn, mênh mông linh hồn chi lực trong nháy mắt biến mất. Tần Vũ đứng dậy, máu me đầy mặt, Vương Trưởng Môn, cảm ơn ngươi. Vương Thước dừng bước lại, nhẹ giọng nói, Tần Vũ thần tường, ta chỉ muốn tặng ngươi một câu, vĩnh viễn không muốn hy vọng nào người khác tới bảo vệ mình người nhà, bằng hữu. Ở sau khi ngươi chết, đây chẳng qua là một câu có cũng được không có cũng được lời nói xuông. Dù sao, ngươi cũng không khả năng lại nhìn thấy rồi. Tần Vũ thần tương thở dài nói, ta còn có thể như thế nào? Người yếu, có người yếu cường hạng. Vương Thước lắc đầu nói, bây giờ không phải là ngươi vẫn có thể như thế nào, mà là ngươi muốn như thế nào. Ngươi đường, chính ngươi chọn, ta tin tưởng ngươi minh bạch ý tứ của ta. Nếu như ngươi còn cố ý muốn tới giết ta, vậy ngươi bây giờ cũng đã biết. Đó là một món ngươi căn bản là hoàn không làm nên chuyện. Nói đến thế thôi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Trên đường phố, chỉ lưu lại Tần Vũ một người. Mà tòa thành người sở hữu, cũng còn không biết trong khoảnh khắc đó, bọn họ đều có thể chỉ là một cỗ thi thể. Lấy mã, ra khỏi thành. Vương Thước đã không muốn chờ lâu, Vô Chi Thủy Tổ hiện lên, không hiểu nói, tại sao lại thu tay lại rồi hả? Ai? Vương Thước lắc đầu, đạo tam nói không sai, này Tần Vũ đúng là một vị người tốt. Bàn về quân tử phong thái, bàn về tâm thiện, ta không bằng hắn. Thật sự là, không hạ thủ được a. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, nhưng ta thấy, ngươi còn có những ý nghĩ khác. Ừ. Vương Thước nói, một người như vậy, làm bạn dư giả. Ta cũng hy vọng hắn có thể đủ đứng ở ta bên này, bất quá. Đây cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Hắn là thần tông thần tướng, hắn còn rất nhiều đồ vật không cách nào bỏ qua. Bởi vì, băn khoăn quá nhiều. Vô Chi Thủy Tổ nói, kia nếu như hắn khư khư cố chấp, tới giết ngươi thì sao? Vậy cũng chỉ có thể hoàn toàn bại lộ ngươi, giết hắn đi rồi. Vương Thước bất đắc dĩ cười nói, nếu không, ngươi thật đúng là muốn cho ta đi diệt này Tần Thành à. Hơn mấy triệu người đâu? Quá tàn nhẫn. Vô Chi Thủy Tổ ha ha cười to, tiểu tử ngươi a. Tần Thành bên trong phủ. Vũ Nhi. Tần Bá Vinh kinh hỉ, mặc dù đứa con trai này tuổi tác cũng quá 200 tuổi, có thể trong mắt hắn vẫn là cái kia tiểu hài. Cha. Tần Vũ không mình hành lễ. Tần Bá Vinh cuống quýt đỡ dậy Tần Vũ, ngươi bị thương. Ta không sao. Tần Vũ lắc đầu, lại nói. Mẫu thân có khỏe không? Được, tốt, tất cả mọi người vẫn khỏe. Tần Bá Vinh trọng trọng gật đầu, chính là lo lắng ngươi, chúng ta cũng không tin ngươi biết làm loại chuyện đó. Tần Vũ cười gượng một tiếng, đỡ Tần Bá Vinh ngồi xuống. Đúng rồi, trước đó vài ngày Thiên Uy thành chủ tới, còn nói một nhóm ngổn ngang sự tình, ta vậy mới không tin hắn đây. Tần Bá Vinh cười nói, nhìn một cái tiểu tử kia. Chính là một thích dở thủ đoạn ra hỏa. Còn nữa, là ngươi nhắc nhở sao? Tần Vũ cười nói, ừ, lúc trước cùng hắn có duyên gặp qua một lần, cho nên hắn tới, ta bổn ý là muốn cho các ngươi chiêu đãi một chút. Tần Bá Vinh kinh ngạc, à, hắn không có nói láo a? Không, không có. Tần Vũ lắc đầu, cười rất miễn cưỡng. Tần Bá Vinh vô đuổi, ngươi xem ta đây hồ đồ. Ngày mai ta phải đi xin hắn đến, nghĩ như vậy, lễ phép thật sự là quá không chu đáo rồi. Không việc gì. Tần Vũ khẽ cười nói, hắn đã rời đi. Ngưng lại một chút, lại nói, cha, ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian rất dài. Khoảng thời gian này, Nếu như các ngươi nghe được ta có cái gì không chuyện tốt phát sinh, ta hy vọng các ngươi có thể một mực tin tưởng ta. Bởi vì, ta muốn còn sống. Chương 916, ai sai? Vương Thước chạy thẳng tới Thiên Uy Thành, hắn thấy, Tần Vũ chuyện này, hắn đã làm đủ quá nhiều. Sau đó đã phát sinh hết thảy, hoặc là chính là binh khí gặp nhau. Hoặc là, chính là đứng ở trên một sợi dây. Về phần Tần Vũ sẽ không nói ra vô chi thủy tổ cái này linh hồn thể sự tình đến, hắn cũng không lo lắng. Trừ phi, Tần Vũ thật là một cái kẻ ngu. Dọc theo con đường này có vô chi thủy tổ ở, hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ có người âm thầm theo dõi chính mình. Phần lớn đường đi đều là lệch hướng đường chính, chỉ muốn không có bất kỳ sự tình trở lại Thiên Uy Thành. Vài ngày sau, Vương Thước bình an trở về. Trở lại chuyện làm thứ nhất, chính là vào chính mình thư phòng. Bên trong thư phòng, đã mất rồi thật mỏng cho bụi, Vương Thước phân phó qua, không cần bất luận kẻ nào trong khoảng thời gian này tới quét dọn. Vương Thước nắm đầu ngón tay, con mắt ở bên trong thư phòng tiến hành kiểm tra. Sau đó, Vương Thước đi tới một chồng giấy vụn bên cạnh, đây là hắn phân giải công thành nỗ bản vẽ, có chút họa không được, liền thuận tay buông xuống. Còn có là ống nhòm bản vẽ. Vương Thước chỉ là đang nhìn, hắn không có đưa tay. Một lát sau, Vương Thước giơ tay lên, cầm lên một chồng giấy vụn, từng tờ mở ra. Ha ha! Vương Thước lạnh lùng cười một tiếng, ít đi mấy tờ. Người này, là có nhiều ngu xuẩn. Mỗi một tờ giấy trong góc, cũng sẽ có viết số tự hào. Chỉ bất quá, hắn dùng là thế giới tự mình văn tự. Mà bây giờ, thiếu 5 cái. Phong thành. Tập họp. Đây là Vương Thước trở lại Thiên Uy Thành ngày đầu tiên, liền phát hành mệnh lệnh. Ngưu Bách đám người vội vàng chạy tới. Lao Vương, thế nào? Đạo Tam cũng tự đạo, đã xảy ra chuyện gì sao? Không gấp, từ từ đi. Vương Thước phất tay háo mà đứng không chung. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tập họp, chẳng phân biệt được già yếu. Bởi vì đối vị này thành chủ tràn đầy kính ngưỡng, tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái tiểu tiểu tập họp mà lạnh nhạt. Mời mọi người giúp ta một chuyện. Mỉm cười Vương Thước nói, với nhau nhìn nhau một chút, có hay không chính mình nhận biết nhân chưa có tới. Qua hồi lâu, mọi người lắc đầu. Vương Thước cười nói, đó chính là nói, tất cả mọi người đều ở. Thật bất hạnh nói cho mọi người một cái tin tức xấu. Mỉm cười Vương Thước nói, trong chúng ta, có tặc nhân lẫn vào. Nghe vậy, dân chúng nhất thời hỗn loạn lên, nghi kỵ lẫn nhau, thậm chí là tức miệng mắng to tặc nhân. Ngay trong nháy mắt này, Vương Thước tự thân linh hồn chi lực cuốn người sở hữu. Hắn dùng chính mình linh hồn chi lực cảm thụ mỗi một người tâm tình biến hóa, muốn chính là nhanh, bởi vì loại cảm giác đó sẽ trong nháy mắt biến mất. Nếu như là trải qua trước phản bội sự tình nhân, bây giờ sẽ chỉ là phẫn nộ, còn chân chính tác nhân, sẽ xuất hiện trong nháy mắt khủng hoảng. Sở dĩ là trong nháy mắt, cũng là bởi vì nhiều người làm sao tìm được. Không có chứng cứ, không có nhân chứng, liền không tìm ra được. Vương Thước bóng người chợt lóe rồi biến mất, nhanh chóng xông vào trong đám người, ngay sau đó đem một người trực tiếp nắm lên, ném vào trên đất trống. Đó là một vị phi thường tầm thường người đàn ông trung niên, thuộc về ném ở trong đám người, ngươi lại đi tìm, liền căn bản không nhận biết cái loại này. Thành chủ, ta không hề làm gì cả. Nam tử âm thầm giật mình, thần xác lộ ra vô tội cùng mờ mịt. Đem đồ vật trả lại cho ta không giết ngươi. Vương Thước rơi xuống đất, bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Nam tử cuống quýt lắc đầu. Ta thật không biết ta. Đem ra. Vương Thước thiêu mi, vật này đối với ta cực kỳ trọng yếu. Ta là bởi vì tin tưởng bên trong thành nhân, ta mới có thể như vậy tùy ý rời đi. Nếu như ngươi lại cố chấp, ta thành toàn cho ngươi. Nam tử hoảng loạn nói, thành chủ, xin ngươi minh giám, ngươi bản vẽ thật không phải là ta lấy, ta chính là cái đàng hoàng. Hắn không nói tiếp nữa. Bởi vì hắn đã ý thức được chính mình lỡ lời rồi. Tình thế cấp bách, là sẽ nói ra chính mình lời đáy lòng. Vương Thước lạnh nhạt nói, nhưng ta, cũng không có nói ta ném cái gì. Nam tử mặt xám như cho tàn, chán nản ngồi dưới đất, hắn là quá sợ, đáy lòng một mực ở suy nghĩ bản vẽ không phải là ta lấy, bản vẽ không phải là ta lấy, khắc thừa nhận, đánh chết không thừa nhận. Nhưng ai có thể tưởng, hay lại là không cẩn thận nói lỡ miệng. Nam tử chậm rãi đứng lên, quanh thân có Phật nguyên lượn lờ, giọng căm hận nói, thật không nghĩ ra, ngươi rốt cuộc là thế nào đem ta tìm ra. Ta tự nhận ta ẩn nút đủ tốt. Ngưu Bách đột nhiên biến sắc, chuyện này. Làm sao có thể, chúng ta. Tiểu Hiên sắc mặt càng là một trận khó coi, bởi vì phụ trách sàng lọc nhân, là hắn cùng Ngưu Bách. Bởi vì, Vương Thước nhẹ giọng nói, ở ta từng kinh sinh sống địa phương, tin tức tiếp nhận tốc độ, nếu so với ngươi tưởng tượng nhanh vô số lần. Thì như, đang nói dối trong chuyện này. Ta thì có mấy trăm loại phân biệt phương thức. Lại tỉ như ta có thể vận dụng hết thể kinh nghiệm phán đoán, đi thiết kế. Vương Thước đưa tay vào ngực, xuất ra một chồng giấy vụn, đập vào đối phương trên mặt, ở trong mắt các ngươi những thứ kia phù hiệu, chính là ta làm ký hiệu. Nam tử sắc mặt càng phát ra tái nhợt, khinh thường, thật là sơ suất rồi. Đến từ nơi nào? Vì ai làm việc? Vương Thước lánh ngữ, nói đi, ta lưu ngươi một mạng. Ừ. Nam tử lạnh rên một tiếng, Phật Nguyên rung động, hóa thành kim trung cháo, toàn lực xông về đám người. Hắn phải nhất định lấy được đủ nhiều con tin, chỉ có như vậy, mới có cơ hội còn sống. Bây giờ hắn ý nghĩ chỉ có một. Ta muốn còn sống đi ra ngoài. Vành! Đạo Tam đã ngăn ở phía trước, một kiếm đem kim trung cháo chém nát, đồng thời nhanh chóng một chưởng đem xương ngực đánh nát. Thiên hạ này! Như cũ còn có rất nhiều nhân vong ta chi tâm bất tử. Vương Thước cất giọng quát lên, ta hy vọng tất cả mọi người đánh bóng con mắt, chúng ta có thể tín nhiệm người nhà của mình, nhưng là tuyệt đối không thể để cho những thứ này hại quần chi mã xuất hiện ở trong chúng ta. Bởi vì, chúng ta cần là cùng mục, là đoàn kết, mà không phải phản bội. Nơi này là nhà chúng ta không cho phép có người ở trong nhà của chúng ta, khắp nơi tắt nước dơ. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng nếu là ta hiện tại không cách nào tìm ra người đến, há chẳng phải là tất cả mọi người đều phải xử với nghi kỵ lẫn nhau bên trong. Đến lúc đó, người một nhà chia năm xẻ bảy, ngươi xem ta giống như tặc, ta xem ngươi giống như người xấu. Cuộc sống này, còn có quá sao? Một lòng đoàn kết. Cư dân kêu lên, lập được vô tận lời thề. Khổ cực tất cả mọi người tới đi một chuyến. Ta thật xin lỗi. Vương Thước không người thi lễ, vô số cư dân đáp lễ, đó là đến từ nội tâm, mà không phải tình thế vội vã. Đạo Tam huynh, phiền thoái xử lý không chút tạp chất nhiều chút. Dứt lời, thẳng trở lại thành chủ phủ, mọi người đi theo. Vương Thước lạnh nhạt nói, Tiểu Hiên, ngươi có lời gì muốn nói không? Tiểu Hiên cúi đầu, sắc mặt trắng bệnh. Ngưu Bách gáy này nói, Lao Vương. Thật xin lỗi, là ta sai. Ngươi không cần thay hắn bị. Vương Thước giọng lạnh lùng, để cho chính hắn cùng ta nói, có hay không sàng lọc đến thời điểm cuối cùng, tùy tiện đủ số. Tiểu Lộ lo lắng nói, ca, đại sư huynh hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi nói mau lời nói a. Tiểu Hiên cúi đầu, thân thể phát run, sợ là một chữ đều không nói được. Ngưu Bách tiến lên thấp giọng nói, Lão Vương, liền như vậy. Ở hơn 10.000 nhân chung sàng lọc, bản thân cũng rất mệt mỏi. Hắn vẫn còn con nít, làm việc khó tránh khỏi sẽ sai lầm một chút. Hải tử. Vương Thước quát lên, hắn đã hơn 20 tuổi, tới khi nào mới sẽ lớn lên. Bây giờ, ngươi ngay cả chính mình cũng không dám đối mặt với rồi thật sao. Chương 917, Nghiêm Nghị. Đại sư huynh, ta. Tiểu Hiên đem đầu rũ xuống tới trước ngực. Thấp giọng nói, vốn là ta là sàng lọc không sai biệt lắm, có thể sau đó nội cấp, ta liền đi ra ngoài một chuyến. Nhưng là sau đó phát hiện tấm bảng gỗ cùng ta ghi lại khác biệt, thiếu một, ta. Ta cảm thấy chính mình có thể là nhớ lộn, cho nên cũng chưa có lại kiểm soát. Hơn nữa, người kia đều không khác mấy à, lúc ấy Ngưu Thúc cũng ở đây à, có lẽ không phải là ta đây. Nghe vậy. Ngưu Bách cười khan liên tục, đúng, Lão Vương, không đúng người là ta nhìn lầm. Ngươi đơn giản là cả gan làm loạn. Vương Thước gầm lên, ngươi như thế lười biếng hành vi, ngươi đối lên đang ngồi người nào? Nếu như hôm nay lẫn vào không phải là một vị tầm thường tu sĩ, mà là một vị tôn giả đây. Mà bây giờ ngươi, lại còn sẽ nghĩ tới đến có phải hay không là mập mạp sai. Thiểu Hiên run rẩy, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Còn là nói, ngươi thấy ta là đại sư huynh của ngươi, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Vương Thước quát lên, ngươi xem một chút chư qua trưởng lão, đạo tam, thạch quái bọn họ. Cái nào so với ngươi buông lỏng? Bọn họ đem tất cả mọi chuyện cũng làm phi thường thấu triệt. Duy chỉ có ngươi, liền như vậy điểm khổ đều ăn không được. Nếu như ngươi thấy ta là đại sư huynh của ngươi, ngươi liền có thể càn rỡ. Như vậy hôm nay ta liền có thể trực tiếp nói cho ngươi biết. Chư qua bước nhanh về phía trước, vội la lên, trưởng môn, liền như vậy, nghề tình hắn là như vậy sơ phạm. Cho hắn một cái cơ hội đi. Thạch quái cũng nói, đúng vậy, dù sao còn trẻ, sợ mệt, sợ đắng cũng đều bình thường. Sau này sẽ tốt, tin tưởng hắn một lần. Tiểu Lộ gấp thẳng lau nước mắt, Mục Hỏa, Lâm Tiếu đám người càng không dám nói chuyện. Ngưu Bách cười nói, Lao Vương, xin bất giận, quả thực không được, ngươi đạp ta một cước, coi như hả giận, được không? Các ngươi, Vương Thước cau mày, hắn đúng là có chút nổi giận. Bởi vì Tiểu Hiên là hắn đem ra, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, hắn thật sẽ lười biếng, thậm chí còn muốn đẩy trách nhiệm. Như thế, này Kinh Phong môn sau này, làm sao có thể đủ giao cho hắn quản? Càng đáng giận là, mới bắt đầu một sát na kia, hắn thậm chí ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có. Ngưu Bách cười nói, xin bất giận. Ngươi nói ngươi này vừa trở về cứ như vậy đại hỏa tức, ta xem ngươi cũng là tâm huyền quá căng thẳng rồi. Đi, hôm nay ta bỏ tiền mời mọi người ăn uống một hồi. Lâm Tiếu, đi nhanh kêu đạo tam đi. Lâm Tiếu bận rộn ứng tiếng, bước nhanh ra ngoài. Thạch quái trêu ghẹo nói, trời ạ, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao à, mập mạp đều phải bỏ tiền mời khách. Này có phải hay không là báo trước đến ngày mai sẽ là thiên địa hủy diệt ta? Ngưu Bách cười mắng, không châm chọc ta ngươi có thể chết là chứ. Ngay sau đó, Vương Thước bị Ngưu Bách lôi kéo đi ra ngoài. Tiểu Hiên, ngươi quá làm cho ta thất vọng, ngươi mắc phải toàn bộ, ta đều có thể giúp ngươi đền bù. Có thể hôm nay ngươi, một mực tâm tồn may mắn, thậm chí là muốn trốn tránh chính mình. Nếu như... ngươi không cách nào muốn biết mình sai ở nơi nào, ngươi cũng không cần tới gặp ta. Tiểu Hiên cúi đầu đứng tại chỗ, mọi người rộn dịp rời đi thành chủ phủ. Ca, ngươi, ai, ngươi để cho ta nói ngươi thế là tốt hay không nữa a? Tiểu Lộ gấp dậm chân, ngươi biết rõ ràng đại sư huynh tính cách, có thể ngươi làm sao lại lựa chọn trốn tránh a? Tiểu Hiên sắc mặt tái nhợt, vô lực ngã ngồi trên đất. Đây là đại sư huynh lần đầu tiên để cho chuyện làm của ta cũng muốn cơm sáng nói cho hắn biết, nhưng ta sợ hắn đối với ta thất vọng. Ta cũng không muốn giao cho Ngưu Thúc, ta cũng không biết thế nào ta. Làm sao lại nói ra thứ lời đó rồi? Ca, ngươi hồ đồ a. Tiểu Lộ tức khóc tại chỗ, đại sư huynh từ 10 tuổi liền bắt đầu mang theo chúng ta. Ngươi đây mới là để cho hắn thất vọng à. Bên trong khách sạn, Ngưu Bách nói, Lao Vương, bây giờ ngươi tâm huyền quá căng thẳng rồi. Chư qua khuyên nhủ, đúng vậy, như thế nào cùng tiểu hài tử tích cực đây? Lần sau sửa lại là được. Vương Thước bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lắc đầu nói, sửa lại tái phạm. Phạm vào đổi nữa thật sao? Đạo Tam dò hỏi, ngươi sớm đã có dự cảm. Chưa nói tới là dự cảm. Vương Thước để ly rượu xuống, trầm ngâm nói, nếu phải làm việc tình, vậy sẽ phải làm toàn diện một ít, bất kỳ ngoài ý muốn đều phải cân nhắc trong đó. Thiên Uy Thành đợt thứ nhất nhân, chỉ có thể bị người thu mua. Nhưng là sau đó mỗi một đợt nhân, đều sẽ có nhân ý tưởng nghĩ cách lẫn vào trong đó. Nếu như không có nghiêm túc làm việc thái độ, hôm nay là một người bình thường tu sĩ. ngày mai sẽ là một cái so sánh lợi hại tu sĩ, 10 ngày sau, 1 tháng sau. Sát thủ liền tiềm tàng ở bên người chúng ta, mà chúng ta lại ngủ quá thơm. Ngưu Bách cười gượng nói, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Không nghiêm trọng như vậy. Vương Thước cười khổ nói, là so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lần. Một khi có người lẫn vào đến, bọn họ liền có thể tùy ý làm mình muốn làm việc. Chẳng lẽ nói, từ nơi này một khắc bắt đầu, chúng ta những người này, liền tử thủ ở chỗ này trong thành sao? Chớ có quên mất, này chỉ là chúng ta tự vệ thủ đoạn, cũng không phải là chúng ta vĩnh viễn nơi quý tụ. Ngưng lại một chút, lại nói, Tiểu Hiên là ta sư đệ, từ một cái tiểu hài lớn lên người lớn, mặc dù đang bên người dạy dỗ thời gian không nhiều. Nhưng là ta cũng tuyệt đối không hy vọng, hắn có bất kỳ lười biếng ý tưởng, càng không cho phép hắn có ý thế hiếp người ý nghĩ. Làm xong, liền lưu. Không làm tốt, liền đi. Ta Vương Thước, phải đối với các ngươi bất cứ người nào phụ trách. Thạch quái cười nói, nếu quả thật không kia tâm tư làm việc, ngươi lúc này đuổi ra ngoài, thực ra cũng là bảo vệ hắn một loại thủ đoạn. Cầu độc mục, không dễ đi. Vương Thước bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như chúng ta người bên cạnh, không chỉ có không giúp chúng ta ổn định độc mục, còn phải giúp chúng ta thoáng qua trước nhất thoáng qua. Cái này cùng tự sát, lại có cái gì bất đồng đây? Đạo Tam vuốt cằm nói, minh bạch. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Vương Thước mới đối mỗi một người cũng phi thường hà khắc, tuyệt đối không cho phép làm việc xuất hiện sơ suất. Từng cái sơ suất đều là tất cả mọi người bọn họ mất mạng thai hoàng ẩm. Sống ở thế lực lớn nghi kỵ, cố tích tự thân danh dự bên dưới, đó là bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt hủy diệt tử cục. Cục này, không có chút nào khó phá. Vương Thước mình cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần nhân ra không muốn danh dự rồi, kia cục liền diệt. Cho nên, ta phải nhanh hơn. Vương Thước buồn bã, ta muốn so với bất luận kẻ nào đều phải nhanh. Sắp đến bọn họ khi phản ứng lại sau khi, chúng ta cũng đã có chân chính sức tự vệ. Chư qua trầm ngâm nói, còn có thể chống bao lâu? Không biết. Vương Thước lắc đầu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm. Có một số việc ở ta nắm trong bàn tay, mà có một số việc, cũng không phải ta có thể khống chế. Ta sở đối trả, chỉ là quân tử, vẹn vẹn chỉ là quân tử mà thôi. Cho dù là ngụy quân tử, bọn họ sợ tiểu nhân, Vương Thước cũng sợ tiểu nhân. Tiểu nhân làm việc không chọn thủ đoạn, chỉ cầu kết quả. Nếu như có một người như vậy xuất hiện, Vương Thước đáy lòng rất rõ ràng. Thiên uy thành hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chương 918, Vương Thước lửa giận. Thành chủ phủ ngoại, Tiểu Hiên quỳ 2 ngày 2 đêm, chưa từng di động qua xuống. Đối với lần này, Vương Thước lựa chọn không thèm chú ý đến, bỏ mặc. Đại sư huynh. Bên trong thư phòng, Tiểu Lộ buông xuống nước trà, gạt lệ đạo, ta biết, ta không nên cầu tha thứ. Nhưng ta hay lại là hy vọng ngươi có thể đủ cho ta ca ca một cơ hội. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, hắn biết lỗi rồi sao? Tiểu Lộ cuống quýt gật đầu, biết, bây giờ hắn biết. Vương Thước suy tư một hồi. Ngươi để cho hắn vào đi. Tiểu Lộ mừng rỡ, cảm ơn đại sư huynh, cảm ơn đại sư huynh. Dứt lời, cũng không kịp hướng phía ngoài chạy đi. Một lát sau, Tiểu Hiên ở Tiểu Lộ nâng đỡ đi vào, hắn quỳ thời gian quá lâu, khí huyết không thông, liền đứng lên khí lực cũng không có. Đại sư huynh, ta. Tiểu Hiên thần sắc sáng thẹn, tránh thoát liền muốn quỳ xuống. Không cần. Vương Thước cau mày, ngồi đi. Nơi này ta ngươi cũng biết, không có cái loại này lễ phép. Tiểu Lộ bận rộn đỡ Tiểu Hiên ngồi xuống, mình thì đứng ở một bên. Vương Thước nhìn thẳng Tiểu Hiên, Tiểu Hiên, nói cho ta biết, ngươi sai ở nơi nào. Tiểu Hiên bội nói, ta phát hiện sự tình có cái gì không đúng thời điểm, nên trước tiên kiểm soát. Nếu như mình không có cái năng lực kia, nên nói cho đại sư huynh ngươi, hoặc là ngưu thúc bọn họ. Vương Thước lạnh nhạt nói, còn nữa không? Tiểu Hiên khẽ run, suy tư một hồi, đạo, ta hẳn càng chăm chú, không nên mã hổ đại ý, tâm tồn may mắn. 3. Vương Thước nắm lên ly trà, hung hăng ngã tại trước mặt Tiểu Hiên. Tiểu Hiên một cái lạnh run, ùn một tiếng quỳ dưới đất. Đại sư huynh, ta hiểu biết chính xác sai lầm rồi. Ta xem ngươi thật là đã cho ta mới có thể bảo vệ được ngươi cả đời đi. Vương Thước dậy, đến bây giờ, ngươi còn không có biết được chính mình. Tiểu Hiên ngẩng đầu, đại sư huynh, ta thật không có, ta thật là biết rõ mình sai lầm rồi. Sắc mặt của Vương Thước tái xanh, giọng lạnh lẽo, không có thuốc chữa. Tiểu Lộ cuống quýt quỳ xuống, đại sư huynh, ngươi lại tha thứ hắn một lần đi, hắn sau này sẽ sửa, thật sẽ sửa. Vương Thước nhắm hai mắt lại, để cho tâm tình mình bình phục lại đến. Tiểu Hiên, mấy năm nay, ta đối đãi các ngươi có thể hà khắc quá. Ước chừng phải yêu cầu quá cái gì? Tiểu Hiên lắc đầu, không có, đại sư huynh đợi chúng ta như cha. Vương Thước năm đó làm những đan dược kia, cũng đều là vào bọn họ trong bụng. Chúng ta sinh nhi làm người, không nói tất cả mọi chuyện đều có thể làm tốt. Vương Thước chậm rãi nói, đối với chúng ta yêu cầu nghiêm túc đi làm, năng lực có cao thấp, nhưng là nghiêm túc tâm tính nhưng là có thể như thế. Ngươi năng lực không được, ngươi kinh nghiệm không được, ta đều có thể tha thứ ngươi. Nếu như, ngươi chỉ là năng lực không được, ta có thể cho ngươi cơ hội. 10 lần, 100 lần đều có thể. Có thể ngươi cho ta đáp án dĩ nhiên là cái gì? Ngươi đang ở đây nhiều người như vậy trước mặt, còn có mặt mũi đầy trách nhiệm. Vương Thước giọng đột nhiên thay đổi ác liệt đáng sợ đứng lên, thân là một người nam nhân, ngươi lại đang ý thức được tự có sai thời điểm, còn dám đem trách nhiệm đẩy tới Ngưu Bách trên người. Ngươi cũng đã biết, trong nháy mắt đó ta cảm giác đến lúc đó cái gì. Tiểu Hiên thân thể run lên, túi đầu không dám ngôn ngữ. Là mất mặt sao? Vương Thước tự rêu cười một tiếng, không, tuyệt đối không phải. Ta Vương Thước còn không đến mức vì một chút mặt mũi, liền có thể đối với các ngươi bất luận kẻ nào loại thái độ này. Ta là tuyệt vọng a. Vương Thước gần như gầm thét, ngươi thật là để cho ta cảm giác lạnh xuyên tim. Sờ một cái ngươi lương tâm nói cho ta biết, Ngưu Bách đối đãi ngươi như thế nào. Hắn đối với ngươi thái độ có thể cùng Lâm Tiếu có khác nhau. Ta không có ở đây thời gian, còn chưa phải là bọn họ đang chiếu cố các ngươi. Đem ngươi làm nói ra câu nói kia thời điểm, trước mắt ta nhất định chính là một vùng tăm tối. Ngươi để cho ta cảm thấy thật sâu sợ hãi, ta Vương Thước chữ lập thiên địa lúc này, dám nói không thẹn với lương tâm, ta cũng chưa từng thua quá bất kỳ người nào. Có thể duy chỉ có ngươi, ngươi trốn tránh trách nhiệm, còn dám đẩy trách nhiệm, mà ngươi càng là ở cuối cùng đem chính mình đẩy tới đối với chính mình tốt như vậy trên người. Một người như vậy giữ ở bên người, ta không cách nào tưởng tượng tương lai sẽ còn phát sinh cái dạng sự tình gì. Lần sau đẩy trách nhiệm lại cho ai? Là Tiểu Lộ? Lâm Tiếu? Hay lại là Thạch Quái? Đạo Tam? Tiểu Hiên thân như run rẩy, không ngừng run rẩy. Đại sư huynh cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với bọn họ nổi giận, nhưng là lần này, hắn cảm thấy đến từ Vương Thước lửa giận. Kia lửa giận như liệt nhật rơi xuống, kinh khủng xâm nhân. Trước lửa giận, hắn cho là đại sư huynh là ngại vì nhiều người như vậy, mất mặt, mà một khác, hắn hiểu được rồi. Tuyệt đối không phải, mà là hắn để cho đại sư huynh lòng nguội lạnh. Lao Vương. Ngoài cửa, Ngưu Bách đi vào, cau mày nói, ta nghe Lâm Tiếu nói Tiểu Hiên tiến vào, chả thế nào giáo huấn dậy rồi. Tiểu Hiên vội vàng xoay người hướng Ngưu Bách dập đầu, Ngưu Thúc, ta sai lầm rồi, ta hướng ngươi nhận sai. Đây là đang làm gì? Ngưu Bách lấy làm kinh hãi, bận rộn đỡ dậy Tiểu Hiên, Lao Vương, ngươi, ngươi quá hà khắc. Bao lớn một ít chuyện a, không phải là nói ta làm việc không được sao? Ta đều làm nửa đời tiểu nhân vật rồi, bị nói một chút thì thế nào a? Ta đều không thèm để ý. Ngươi ngược lại là vẫn còn ở ý lên. Ngoài cửa, Lâm Tiếu len lén nhìn một cái, lại liền vội vàng giấu đi. Vương Thước hít sâu một hơi, Lâm Tiếu. Lâm Tiếu bận rộn đứng ở cửa, cung kính nói, Vương Thúc. Đem Thạch Quái, Đạo Tam, Chư Qua gọi tới. Vương Thước giọng lạnh lùng. À, Lâm Tiếu ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Ngưu Bách. Ngưu Bách thấp giọng nói, đi gọi đi. Lâm Tiếu lúc này mới vội vàng gật đầu đạo, được. Dứt lời, vội va đi. Vương Thước đứng dậy, rời đi ghế ngồi, đi theo ta. Dứt lời, hắn đã dẫn đầu đi ra thư phòng, đứng ở trong sân. Ngưu Bách kéo Tiểu Hiền, thấp giọng nói, đừng sợ, hắn không dám đem người thế nào. Đều là lao huynh đệ, thế nào cũng phải bán chúng ta một cái nhân tình. Tiểu Hiên sắc mặt trắng bệnh, Ngưu Bách lại hướng Tiểu Lộ an ủi, được rồi, đừng khóc, không việc gì, đều không sao. Tiểu Hiên chiến chiến nguy nguy đi tới trước mặt Vương Thước, cũng không dám ngôn ngữ. Khoảnh khắc, đạo tam, thạch quái cùng với chư qua đã sắp tốc độ chạy tới, còn có theo tới mục hỏa. Vương Thước xuất ra Long Nha truy thủ, đạo tam thấy vậy. Trước tiên ngăn ở trước mặt Vương Thước, quát lên, trưởng môn, không cần phải làm đến nước này đi. Đạo tam huynh. Vương Thước thở dài nói, hắn là ta một tay đem ra, bây giờ phạm sai lầm, cũng không biết hối cải, ta phải cho mọi người một câu trả lời. Tiểu Hiên. Vương Thước nhìn về phía Tiểu Hiên. Tiểu Hiên sắc mặt tái nhợt, vòng qua đạo tam. Ta cho ngươi ba cái lựa chọn. Vương Thước lanh ngữ, cầm lấy truy thủ, một, giết ta, ngươi còn sống. Nhị, ngươi tự tuyệt ở chỗ này. Tam, ngươi lập tức rời đi Thiên Uy Thành. Tiểu Hiên không khỏi trợn to cặp mắt, như bị sét đánh không ngừng run rẩy. Thạch quái đám người cho mày, âm thầm thở dài. Tiểu Lộ một tiếng ngã xuống đất, khóc không ra tiếng. Hồi lâu, Tiểu Hiên thân thể không có ở đây phát run. Hắn bắt đầu sửa sang lại áo quần, động tác rất chậm, cũng rất bình tĩnh. Sư ân lớn như núi, không dám cũng không thể đem chủy thủ chỉ hướng đại sư huynh ngài. Tiểu Hiên cầm ngược chủy thủ, ở trước mặt Vương Thước quỳ lạy, cảm tạ đại sư huynh thu dưỡng đại ân. Cảm tạ đại sư huynh truyền thụ ân. Khấu tạ đại sư huynh bảo vệ ân. Tiểu Hiên đứng dậy, mặt ngó Ngưu Bách, lại lần nữa quỳ lạy, bất hiếu Tiểu Hiên. Cảm tạ Ngưu Thúc không trách ân. Quỳ một cái lại quỳ, quỳ người sở hữu. Tiểu Lộ. Tiểu Hiên nở nụ cười, đừng khóc, là coi ca vô dụng. Dứt lời, Long Nha chủy thủ đã nhanh chóng đâm về phía mình buồng tim, không có một chút do dự. Chương 919, tin vui. Huyết, đang chảy. Long Nha chủy thủ đâm vào ngực, có thể lưỡi đao đã bị một cái tay cầm, lại cũng khó vào một tia. Tiểu Hiên cuống quýt lỏng ra truy thủ, đại sư huynh. Vương Thước cầm Long Nha truy thủ, lòng bàn tay đã bị vết cắt, quần áo của Tiểu Hiên đã phá, có máu tươi rỉ ra. Tiểu Hiên lại bận rộn xông lại, kéo xuống áo sơ mi, là Vương Thước băng bó. Long Nha truy thủ bực nào sắc bén. Chính là Vương Thước, cũng không khả năng không bị thương. Vương Thước thấp thở dài một hơi, Tiểu Hiên. Ngươi bây giờ nhưng là chân chính nhận thức được chính mình. Tiểu Hiên trọng trọng gật đầu, ta minh bạch đại sư huynh ý, làm người phạm sai lầm cũng không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là trốn tránh trách nhiệm, đẩy trách nhiệm. Thật tốt nam nhi đính thiên lập địa, tuyệt không làm chuyện trái lương tâm tình. Vương Thước nhìn chăm chú Tiểu Hiên một phen, nhẹ giọng nói, hai ngày này ta cũng muốn rất nhiều, ta thường xuyên đang nghĩ. Cái kia tuổi gần 10 tuổi liền có thể chiếu cố muội muội Tiểu Hiên rốt cuộc đi nơi nào? Thế nào biến thành bộ dáng này? Ngay mới vừa rồi, đem ngươi làm không có một chút do dự đâm về phía mình ngực thời điểm, ta tựa hồ thấy được cái kia 10 tuổi ngươi. Ta cũng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua muốn cho các ngươi biến thành cái gì nhân trung long phượng, cũng cho tới bây giờ cũng không có như vậy yêu cầu quá. Ta hy vọng các ngươi có thể bình an, thực ra cái này là đủ rồi. Có thể làm nhân, luôn là cũng phải có một ít đảm đương. Nếu như một người không có đảm đương, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể như thế nào? Đi qua một đoạn đường, ngươi lại tiếp tục nhìn một chút, ngươi sẽ phát hiện, bên cạnh ngươi nhân chỉ có thể không ngừng biến mất, mà sẽ không gia tăng. Tiểu Hiên hé miệng, trọng trọng gật đầu. Mập mạp. Vương Thước xoay người, Ngưu Bách vội vàng tiến lên. Tiểu Hiên cho ta mà nói, ta là thế sư thu đồ đệ, tuy là sư đệ ta, nhưng cũng là đệ tử ta. Vương Thước khe nói, thế nhân thường nói, con không dạy, lôi của cha, giáo không nghiêm, sư chi loạn. Tiểu Hiên có thể nói ra thứ lời đó đến, bất kể nói thế nào cũng có ta nguyên nhân ở trong đó. Xin nhận ta xá một cái. Ngưu Bách vội vàng ngăn lại Vương Thước. Lão Vương, ngươi nói ngươi đây là đang làm gì à? Tất cả mọi người là huynh đệ, có cần phải làm như vậy không? Vương Thước trầm giọng nói, mập mạp, vô quy củ không thành tiêu chuẩn. Ngưu Bách quát lên, vậy ngươi như vậy, để cho ta sau này có thể thế nào đối mặt nhân a? Chư Qua nhẹ giọng nói, mập mạp, đừng cản rồi. Ngưu Bách quay đầu, thạch quái, đạo tam rối rít lắc đầu. Ngưu Bách chau mày, cuối cùng buông tay, lui về phía sau một bước. Vương Thước ôm quyền, túi giặt người. Tiểu Hiên cắn chặt môi, cặp mắt đỏ bừng. Vương Thước đứng lên thân thể, nhìn về phía Tiểu Hiên đạo, đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Hiên nghẹn đạo, đại sư huynh, ta. Đi đi. Vương Thước khẽ nói, sau này làm việc phải nhiều suy nghĩ một chút. Tiểu Hiên gật đầu, Tiểu Lộ bỏ dậy, chạy tới đỡ Tiểu Hiên, cảm ơn đại sư huynh, cảm ơn đại sư huynh. Đợi hai người rời đi, Ngưu Bách cười khổ nói, Lão Vương á Lão Vương, thật là không cần như thế. Chư Qua khẽ cười nói, hiểu một chút đi, Vương huynh cũng là một phen khổ tâm, huống chi người là Kình Phong Môn, ngươi chẳng lẽ quên mất thân phận ngươi sao? Ngươi nhưng là Thương Mục Môn trưởng môn A Tiểu Hiên như vậy lời nói, thật muốn so đo, vốn là chẳng phân biệt được tôn ti, ngươi nếu không được lễ này, không phải là đại biểu ngươi còn canh cánh trong lòng sao? Đạo Tam vuốt cằm nói, một lễ này, ngươi phải là phải bị, như thế chuyện này mới xem như kết thúc. Mục Hỏa ngửa mặt nhìn về phía Vương Thước nói, thúc phụ, nếu như tiểu thúc thúc không chọn tự tuyệt, sẽ như thế nào ạ? Những người khác khẽ cau mày, đúng vậy, có lẽ là may mắn sao? Vậy chỉ có thể nói rõ ta là có mắt không tròng. Vương Thước khẽ nói, may mắn là, ta không có nhìn lầm người. Nhưng vào lúc này, có một người đi vào, cung kính nói, thành chủ. Vương Thước nhìn sang, hắn ngược lại không nhận biết. Chư Qua bước nhanh về phía trước đạo, có chuyện gì sao? Nam tử cung kính nói, có người đưa tới một phong thơ liền đi. Chư Qua nhận lấy, được, khổ cực ngươi. Nam tử gật đầu, xoay người rời đi. Chư Qua đem tin đưa cho Vương Thước. Trong thơ viết, thành chủ thân khải. Vương Thước mở ra, hoàng hôn, Tây Ngự Sơn. Chư Qua không hiểu nói, đây là ý gì? Vương Thước cười nói, này Lan Ngọc Sơn ở nơi nào? Thạch quái nói, chính là thành nam một tòa tiểu sơn, rất không thu hút địa phương, đại khái 100 dặm đi. Vương Thước suy tư một chút, cười nói, xem ra, có một số việc phát triển, còn chưa đang nắm trong tay chung. Thời gian thực ra cũng không xê xích gì nhiều, xem ra là coi là tốt thời gian. Đạo Tam huynh, cùng đi một chuyến. Đạo Tam thần sắc thoáng qua một tia bừng tỉnh, cười nói, được. Ngưu Bách hiếu kỳ nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Như vậy thần bí. Chờ hoàn toàn xác định được, sẽ nói cho các ngươi biết đi, miễn không hoan hỉ. Vương Thước cười ha ha một tiếng, cùng Đạo Tam đồng thời xông về bầu trời. Chạy thẳng tới Lan Ngọc Sơn. Lan Ngọc Sơn, chính là một nơi rất phổ thông tiểu sơn, cao không quá 100 mét. Vương Thước cùng Đạo Tam tốc độ đều rất nhanh, 100 dặm đất mà thôi. Đợi hai người rơi vào Lan Ngọc Sơn bên trên, cũng bất quá vừa lúc là lúc hoàng hôn. Xa xa có thần quang lóe một cái rồi biến mất, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, bước nhanh chạy tới. Một đạo thân ảnh xuất hiện, hướng hai người gật đầu một cái. Sau đó xoay người hướng thung lũng đi tới. Vương Thước cùng Đạo Tam đi theo sau đó, cũng không nói lời nào. Đi vòng qua Ngọc Lan phía sau núi bên trong rừng rậm, phía trước nhân mới dừng lại. Tần Vũ gặp qua Thiên Uy thành chủ. Người kia tháo xuống nón lá, hướng Vương Thước ôm quyền. Vương Thước lập tức đáp lễ, Đạo Tam cũng tự chắp tay hành lễ. Ánh mắt của Tần Vũ nhìn về phía Đạo Tam, Vương Thước cười nói. Hắn là Đạo Tam, ta vị huynh đệ kia hôm đó tra xét Tần gia toàn bộ tin tức, còn đặc biệt cùng ta nói, không thể đối phó ngươi người nhà. Cho nên, ngươi hôm nay đưa tin, ta liền dẫn tới. Tần Vũ ý động, lại lần nữa thi lễ nói, đa tạ Đạo Tam huynh nói tốt.

như vậy bọn họ cũng sẽ biết Thiên Uy Thành đang làm công thành nỗ, bọn họ sẽ cho rằng. Không sai, bọn họ sẽ cho rằng ta muốn tấn công bọn họ, dùng bọn họ phương thức phát động chiến tranh. Vương Thước khẽ cười nói, như vậy thân là Đại Long Vương Triều, có phải hay không là hẳn đi ra quản lý rồi hả? Nhưng là ta Thiên Uy Thành, bọn họ lại có tư cách gì quản? Cho nên, bọn họ yêu cầu trấn an ta đây viên sao động, điên cuồng tâm. Có thể lại muốn bắt cái gì tới trấn an ta ư? Không ngoài tài nguyên, kim tiền thôi. Vương Thước xoay người đi ra ngoài, Thần Vũ, sau này ngươi cùng Đạo Tam đơn độc liên lạc, thiếu hụt hết thể tài nguyên, đều có thể nói cho Đạo Tam. Chương 921, mời. Hết thảy, đúng như Vương Thước suy đoán như thế. Hắn trở lại Thiên Uy Thành ngày thứ ba, cũng đã có người đưa tới thiệp mời. Mời Vương Thước tham gia Bách Thành Đại Hội, cũng chính là trăm vị thành chủ tham gia Đại Hội. Vương Thước nói cho cùng cũng là đạo môn người bên trong, này Thiên Uy Thành tự nhiên cũng không thuộc về Đại Long Vương Triều còn hạt. Mà bây giờ, bọn họ nhưng là vạn bất đắc dĩ. Vương Thước chế tạo công thành nỗ sự tình, từ lâu ở các thành chủ giữa truyền ra, đặc biệt là Diệp Thành, Phi Thành ăn áng huy, vậy có thể đáy lòng không hận sao? Bách Thành Đại Hội, không thể nghi ngờ là đem chuyện này nghiêm trọng tính đề cao đến một cái độ rất cao độ bên trên. Đặc biệt mời Thiên Uy Thành, người sáng suốt cũng hoàn toàn có thể thấy được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mọi người tụ tập ở phòng hội nghị, chính là đang thương lượng chuyện này. Ngưu Bách Cao mày nói, Lao Vương, chuyện này ta không đồng ý tham gia. Này rõ ràng chính là lòng ngông dạ thú, đến thời điểm nhất định là một nhóm nhân dùng ngôn ngữ sỉ và ngươi. Hơn nữa, coi như là thân thể con người phương diện cũng không an toàn. Bọn họ Bách Thành Đại Hội chúng ta liền muốn tham gia. Muốn chuyện đẹp đi. Trừ qua cũng có chút ít lo âu, không sai. Chuyện này không thể mã hổ đại ý, nhất định phải cẩn thận quyết định. Đạo Tam không nói gì, bây giờ hắn đôi Vương Thước là đánh đáy lòng bội phục. Bởi vì, chuyện này Vương Thước trước đã cùng hắn cùng với Tần Vũ nói qua. Nhưng mà, Ngưu Bách, chư qua lo lắng cũng có đạo lý. Chuyện này, lòng ta đáy minh bạch. Vương Thước nói, chỉ bất quá bây giờ ta tình huống, không cho phép ta ở bất cứ vấn đề gì bên trên lùi bước. Một khi ta lùi một bước, bọn họ sẽ tiến một bước. Đến lúc đó, thì không phải là xem ai can đảm lớn. Ngưu Bách thiêu mi đạo, nhưng là, vạn nhất bọn họ là bày ra thiên la địa vong đây. Chúng ta bây giờ mọi người tình huống, ai cũng biết, thực ra chính là một cái hù dọa đi. Lão nhân thường nói, hù dọa được nhất thời, có thể hù dọa không được một đời. Lão Vương, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ phạm vào hồ đồ. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Vương Thước cười nói, bây giờ mập mạp cũng biết dùng đầu óc. Ngưu Bách tức giận nói, Lao Vương, ngươi liền chớ có nói đùa, này thật không phải là làm loạn thời điểm a. Chuyện này lâu rồi, là không cho phép lùi bước một bước. Vương Thước cười nói, đây là ta muốn kết quả, bất kể cái kết quả này chung ẩn giấu cái dạng gì hung hiểm, ta đều muốn qua đi. Đạo Tam nói, cần ta cùng ngươi sao? Ngươi à? Vương Thước lắc đầu cười nói, ngươi còn có rất chuyện trọng yếu muốn làm, chuyện này mới là chúng ta hậu thủ. Đạo Tam vuốt cằm nói, biết. Liên quan tới Tần Vũ sự tình, Đạo Tam, Ngưu Bách, Chư Qua cùng với Thạch Quái, đều là biết. Vương Thước không có ý định giấu giếm, đều là trải qua hoạn nạn huynh đệ sinh tử. Chư Qua đâu rồi, ta viết một phần kế hoạch văn bản. Người bước kế tiếp cứ dựa theo này bên trên viết làm là được. Vương Thước đem một xấp giấy cách không ném cho Chư Qua. Chư Qua nhanh chóng nhìn một cái, kinh ngạc nói, ở ngoài thành xây nhà. Vương Thước vuốt cằm nói, đứng ngoài 50 dặm, không thể đến gần chúng ta. Chư Qua gãi đầu, suy nghĩ một chút nói, như vậy giá tiền. Tình huống bây giờ, nhóm người thứ nhất nguyện ý đến, bỏ tiền. Dựa theo thấp hơn những thành trì khác giá cả một nửa xuất thủ. Nhóm thứ hai, giá mua, sau đó mỗi một khu vực, gia tăng ba thành. Chư Qua kinh ngạc nói, nhưng nếu là lời như vậy, sau đó giá phòng há chẳng phải là cao vô cùng. Một điểm này, ngươi không cần phải để ý đến. Vương Thước cười nói, làm là được, ngoài ra, ruộng tốt, hoa tiêu các phương diện, đều phải phân chia chu toàn. Chư Qua gật đầu nói, ta nhớ xuống. Ngưu Bách, ngươi tiếp theo chính là quản lý một chút Thiên Uy Thành vận chuyển phương diện. Vương Thước giao phó đạo, mang theo Tiểu Hiên, ta muốn ở ta lúc trở về biết bây giờ Thiên Uy Thành toàn thể thu chi, vốn vận chuyển mỗi cái phương diện. Lạc Thật Đáo mỗi một nhà, ta muốn rõ ràng biết mỗi một chi tiết nhỏ, có vấn đề sao. Những chuyện này vốn là Chư Qua làm, bất quá Vương Thước thấy, cũng không thể để cho Chư Qua vẫn bận lục đến, dù sao phải để cho mỗi một người cũng nắm giữ, quen thuộc. Ngưu Bách gật đầu nói, ta không thành vấn đề. Đạo Tam cùng Thạch Quái ngồi trấn Thiên Uy Thành, muốn thường xuyên để cho Thiên Uy Thành biết đến, các ngươi ở bảo hộ bọn họ. Vương Thước trầm ngâm nói, lần này, ta dự định mang Lâm Tiếu cùng đi. Ngưu Bách suy nghĩ một chút nói, nếu không, mang Tiểu Hiên chứ. Lâm Tiếu liền ở lại chỗ này được rồi. Lâm Tiếu với một bên yên lặng, cũng không có phản đối, Tiểu Hiên, Tiểu Lộ cũng đều không nói gì. Không cần, liền Lâm Tiếu rồi. Vương Thước khe nói, hắn cũng nên đi gặp một chút chân chính cảnh tượng hoành tráng rồi. Lâm Tiếu, ngươi có vấn đề sao? Lâm Tiếu cung kính nói, vãn bối không có dị nghị. Ngưu Bách nhìn về phía Lâm Tiếu, nhẹ giọng nói, vậy thì học thêm học, không muốn cho lão Vương thêm phiền toái. Lâm Tiếu chắp tay nói, đúng đệ tử minh bạch. Chuyện kia cứ quyết định như vậy, sáng sớm ngày mai lên đường. Vương Thước đứng dậy, mọi người liền tất cả giải tán đi. Mọi người tản đi, Ngưu Bách tìm tới Tiểu Hiên, trấn an nói, lão Vương cũng không phải là đối với ngươi có ý tưởng, ngươi đừng nghĩ bậy. Tiểu Hiên cung kính nói, vãn bối minh bạch, sau này sẽ biểu hiện tốt một chút, tranh thủ không để cho đại sư huynh thất vọng. Mọi người giữa, ngược lại là cũng không có nghiêm khắc chú trọng bối phận. Vương Thước cùng Ngưu Bách xưng huynh gọi đệ, mà Tiểu Hiên bọn họ lại cùng Lâm Tiếu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên, này bối phận gần như là mỗi người bàn về. Vương Thước cùng Chư Qua đi sóng vai, Chư Qua nói, Vương Huynh, trung quy mà nói, chúng ta hay lại là nhân viên quá ít. Thà thiếu không ẩu đi. Vương Thước bất đắc dĩ nói, chỉ là khổ cực các ngươi. Chư Qua về phía sau nhìn một cái, thấp giọng nói, ngươi làm như vậy, có phải hay không là có chút không ổn. Nói cho cùng, đều là không có trải qua chuyện gì trai trai hài tử. Với nhau giữa, vẫn sẽ có tranh cường háo thắng tâm tính. Ngươi là nói Tiểu Hiên à? Mỉm cười Vương Thước nói, thực ra tất cả đều là suy nghĩ nhiều, hắn cũng nên thật tốt chui luyện mình một chút tính tình. Nếu như bây giờ cũng thấy ta người đại sư này huynh là chỗ dựa vững chắc, có thể ở nơi này tiểu địa phương tùy ý làm bậy lời nói. Kia không khỏi, liền quá ngây thơ. Ta tình huống gì, hắn không biết, các ngươi còn không biết sao. Ngưng lại một chút, lại nói, thư yếu, ta cũng không phải là cố ý như thế. Lâm Thiếu tính tình nếu so với bọn họ cũng trầm ổn nhiều, có lẽ là lúc trước trải qua những chuyện kia đi. Hắn tính cách nội liễm, làm người cũng lanh lợi nhiều. Ở Bách Thành Đại hội cái loại này địa phương, Lâm Tiếu có thể học được càng nhiều, biết càng nhiều. Chư Qua cười nói, đánh bị phương, nếu có một ngày chúng ta Thiên Uy Thành thật thành tiếng tăm lừng lấy nơi, có thể bình thường chữ lập thiên địa lúc này. Kia tương lai, ngươi sẽ chọn ai làm thành chủ? Dĩ nhiên, này muốn bài trừ chúng ta những người này. Người có tài mới chiếm được. Vương Thước khe nói, nếu như nhất định phải bỏ ra các ngươi lời nói, Lâm Tiếu cũng tốt, Tiểu Hiền cũng được. Ta hy vọng là có năng lực, mà cũng không có năng lực dựa vào quan hệ, đó là đối với chính mình không phụ trách, cũng là đối toàn bộ Thiên Uy Thành không phụ trách. Chư Qua không hiểu nói, há chẳng phải là rất thua thiệt. Dù sao Tiểu Hiền mới là kinh phong môn nhân A. Đó cũng không trọng yếu. Vương Thước lắc đầu, bây giờ chúng ta đều ở chỗ này, mọi người hợp thành Thiên Uy Thành. Thương Mục Môn hay lại là Kinh Phong Môn, lại có trọng yếu như vậy sao? Tên mập mạp này à, chính là e sợ cho Lâm Tiếu đoạt Tiểu Hiên danh tiếng. Thực ra à, giữa chúng ta thật đúng là yêu cầu loại này lo âu sao? Hắn Lâm Tiếu nếu là lòng, chính là ta không mang theo lại có thể như thế nào? Hắn từ đầu đến cuối sẽ là một con rồng. Chương 922, đi tham gia. Hôm sau, Vương Thước xuất phủ. Lâm Tiếu đã sớm chuẩn bị xong hai con mã, chờ ở rồi bên ngoài phủ. Vương Thúc. Lâm Tiếu dắt lấy một con ngựa. Vương Thước gật đầu, phóng người lên ngựa, nhận lấy Lâm Tiếu đưa tới dây cương. Lâm Tiếu cũng tự lên ngựa, hắn lập tức có hai cái bọc lại. Hai người ra khỏi thành sau đó, Vương Thước liền phóng ngựa chạy như điên, Lâm Tiếu theo sát phía sau. Lưng ngựa lắc lư, coi như là tu sĩ, cũng sẽ không rất thích, thuần túy chính là thay đi bộ, bảo đảm mình có thể tinh lực dồi dào, lực lượng thuộc về trạng thái bình thường. Lâm Tiếu lựa chọn hai con mã, đều là chân chính ngựa tốt, sức chịu đựng cực cao. Chạy một chút đi một chút, Vương Thước cũng không có lựa chọn dừng lại. Cũng trong lúc đó, hắn vẫn còn ở dùng chính mình thủy thuộc tính đạo nguyên tiến vào mã trong cơ thể, tiến hành bồi bổ. Giữa hai người khoảng cách, tiểu nửa ngày sau liền bắt đầu kéo ra, đến cuối cùng, Lâm Tiếu đã khó khăn nhìn theo bóng lưng. Vương Thước chẳng ngó ngàng gì tới, lại phóng ngựa buôn tẩu một giờ, lúc này mới dừng lại, đem mã xuyên ở một bên, tiến hành nghỉ ngơi. Như thế, lại qua suốt ba canh giờ, Lâm Tiếu mới dắt ngựa mệt mỏi chạy tới. Nhân vừa tới, trước hết dắt hai con mã đến phụ cận thả nuôi. Vương Thúc. Lâm Tiếu tiến lên, trong tay có lương khô cùng túi nước. Vương Thước nhận lấy, cười nói, mệt không? Lâm Tiếu lắc đầu nói, không mệt. Tuy ngoài miệng nói không mệt, nhưng là đầu đầy mồ hôi, trên người cũng đã thế đầu, khí tức hỗn loạn. Vương Thước cười nói, còn có thể tiếp tục. À. Lâm Tiếu sững sờ, tựa hồ có chút không biết làm sao. Nghỉ ngơi đi. Vương Thước cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Tiếu đứng ở một bên, bắt đầu ăn lương khô, uống nước. Vương Thước đứng dậy đi tới Lâm Tiếu con ngựa kia bên cạnh, đưa tay điều động thủy thuộc tính đạo nguyên, bắt đầu tiến hành bồi bổ, hóa giải mệt nhọc. Đợi Lâm Tiếu ăn xong, cũng chính là nửa khắc đồng hồ thời gian. Lên đường đi. Vương Thước bắt dây cương, lại lần nữa trước chạy. Lâm Tiếu hé miệng, không nói một lời đi theo phía sau. Như thế liên tục tăng ngày, Lâm Tiếu cả người trạng thái liền lập tức giảm xuống rất nhiều, tinh khí thần rõ ràng không cách nào trong vòng thời gian ngắn khôi phục như cũ, gương mặt càng là vàng khè. Nhưng hắn vẫn là không nói một lời, Vương Thước nói đi, hắn liền đi. Đến ngày thứ tư buổi trưa, Lâm Tiếu trực tiếp từ trên ngựa té ngã trên đất, lộn mấy vòng, khó mà bỏ dậy. Vương Thước hạ xuống, đem Lâm Tiếu dẫn tới một bên, cho ăn mấy ngụm nước, yên tĩnh chờ đem tỉnh lại. Cảm giác như thế nào? Vương Thước ngồi ở một bên, mỉm cười hỏi. Lâm Tiếu cố chống lên chính mình ngồi dậy, yếu ớt nói, cũng còn khá. Cũng còn khá. Vương Thước lắc đầu cười nói, nơi nào may mà. Ta xem ngươi cái trạng thái này, nhưng là mệt mỏi không nhẹ. Lâm Tiếu vội nói, ta không sao, thật không có chuyện. Người này a, ai cũng không phải là thần. Vương Thước khẽ cười nói, bất luận kẻ nào đều có cực hạn, tìm tới chính mình cực hạn ở nơi nào, sau đó tiến hành đột phá tự mình. Đây mới là chính xác cách làm, mà không phải một hơi thở liều mạng chính mình cực hạn. Ngươi tính tình so với Tiểu Hiên bọn họ trầm ổn nhiều, có thể duy trì có thì có một cái khuyết điểm. Bất kể gặp cái dạng sự tình gì, đều quên bốn chữ. Lượng sức mà đi. Lâm Tiếu cung kính nói, đa tạ Vương Thúc dạy dỗ. Vương Thước cười nói, vậy ngươi bây giờ biết chúng ta đến cái gì địa phương? Lại rất nhiều bao lâu mới có thể đến? Lâm Tiếu ngẩn ra, chần chờ không đáp. Những ngày qua đều tại trên lưng ngựa lắc lư, bắp đùi cũng mòn ra thịt, lại nơi nào ký cái này? Vương Thước chỉ hướng bọn họ trải qua địa phương, Bách Thành Đại hội là đang ở Nguyệt Hoa Thành tổ chức, mà Nguyệt Hoa Thành ngay tại chúng ta phía sau 50 dặm giao lộ, xuyên qua một mảnh rừng rậm, đại khái đi trăm dặm đường, đã đến. Lâm Tiếu kinh ngạc, à, chuyện này. Vương Thước cười nói, thua thiệt không thua thiệt. Chúng ta cũng bất chi bất giác chạy nhiều 50 dặm, thụ nhiều rồi tội. Bây giờ chúng ta chạy ra 50 dặm, trở về nữa 50 dặm, chính là 100 dặm đường. Mà 100 dặm đường, chúng ta nếu như không có đi nhầm, bây giờ cũng đã ở Nguyệt Hoa Thành hưởng thụ. Lâm Thiếu Thần sắc sám thẹn, túi lầu nói, là vãn bối sai, không có nhớ. Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vương Thước mỉm cười, ta phụ cận đi nhìn một chút. Lâm Thiếu gật đầu đáp ứng một tiếng, đáy lòng bắt đầu suy nghĩ Vương Thước lời nói. Làm việc muốn lượng sức mà đi, hơn nữa phải nhớ kỹ dục tốc thì bất đạt. Hắn chỉ biết là đi làm, lại vào lúc này không nhúc nhích suy nghĩ thật kỹ. Nếu không, Hà Chí Vu thụ nhiều này 100 dặm tội. Vương Thước đến phụ cận, tốc độ hoàn toàn tăng lên. Hắn muốn kiểm tra phụ cận này tình huống, tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cái ý này ngoại, đó chính là Bách Thành Đại Hội. Tông phái giữa tranh đấu, Đại Long Vương Triều là tuyệt đối sẽ không tham dự, bởi vì bọn họ tiến tới là tông phái nâng đỡ. Mà chuyện lần này, cũng không phải bởi vì Vương Thước mới xuất hiện, mà là bản thân thì có như vậy một lần hội đàm. Hội đàm chung sẽ chế định đủ loại kế hoạch, đủ loại phát triển sách lược. Cũng sẽ từ trong bình chọn ra, rốt cuộc là vậy một thành phát triển tốt hơn. Tương đối một điểm này mà nói, Thiên Uy Thành nhỏ yếu hơn nhiều. Có thể không biết sao, có một cái Vương Thước ở, bên người còn có hai vị đại thiên sư, Đạo Tam cùng với Thạch Quái. Liên hướng một điểm này, Vương Thước sẽ không yếu hơn bọn họ rồi. Vương Thước với trong rừng rậm qua lại, hắn sớm đã thành thói quen ở tại trong rừng hành động. Đi trước mười mấy dặm, Vương Thước dừng bước. Ánh mắt của hắn rơi vào ngoài ngàn thước một mảnh trong rừng rậm, trong đó có bóng người lóe lên, nhìn số lượng không tính là thiếu. Mà bọn họ chỗ khu vực, vừa lúc là Vương Thước đám người hẳn đi Nguyệt Hoa Thành con đường. Vương Thước khẽ mỉm cười, lại chuyển hướng còn lại phương vị, tiến hành âm thầm kiểm tra. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Vương Thước quay lại, Lâm Tiếu sắc mặt mặc dù còn có chút vàng khè, so với ngày hôm qua đã khá nhiều. Vương Thúc. Lâm Tiếu liền vội vàng đứng lên, đứng ở một bên. Không cần câu nệ như vậy. Vương Thước cười nói, nhìn không tệ lắm, vẫn có thể đứng lên. Lâm Tiếu thần sắc mừng rỡ, cười nói, Vương Thúc ngày hôm qua nói chuyện, ta đều nhớ. Sau này làm việc, nhất định phải chu đáo chu toàn. Bất cứ chuyện gì đều phải ghi tại đáy lòng, không thể giống như con ruồi không đầu như thế tán loạn. Vậy được rồi. Vương Thước cười nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, đầu tiên muốn làm chính là chi kỷ, nếu như mình cũng không biết rõ chính mình cái dạng gì, lại có thể đi bao lâu đây. Lâm Tiếu gật đầu nói, Vương Thúc giáo huấn vâng. Hai người lên ngựa bắt đầu đi trở về, Vương Thước cười nói, đối với chúng ta không có phi hành yêu thú nhân mà nói, một ngựa tốt chính là trọng yếu đồng bạn. Nhưng là tốc độ ngựa độ, sức chịu đựng dù sao cũng có hạn. Cũng vì vậy, rất nhiều người cưỡi ngựa thời điểm, đều biết dùng tự thân lực lượng vì đó cung cấp đủ sức chịu đựng. Mà ở chạy qua trình chung, chúng ta cũng có thể đối với tự thân tiến hành trôi luyện. Thì như đối đạo nguyên khống chế, điều động vân vân. Lâm Tiếu gật đầu. Hiếu Kỳ do hỏi, Vương Thúc đêm qua phải đi bận rộn cái gì sao? Chúng ta thân ở cái hoàn cảnh này, liền muốn trước tiên đem cái này địa phương làm rõ ràng. Vương Thước cười nói, hơn nữa, chúng ta cũng vừa thật có thời gian này. Mới đầu nói chuyện ngươi cũng đều ở, nếu chúng ta đều biết có thể sẽ gặp nguy hiểm, lại tại sao có thể không nói trước điều tra đây? Lâm Thiếu nghi ngờ nói, vậy sẽ có nguy hiểm không? Vương Thước chỉ đầu mình, ngươi đem mấy ngày nay phát sinh tất cả mọi chuyện tổng kết một chút, sau đó dùng đầu mình nghiêm túc phân tích. Bất kể ngươi được đến đáp án dĩ nhiên là chính xác hay lại là, ít nhất ngươi dùng suy nghĩ, mà không chỉ là hỏi. Chương 923, là ai cho các ngươi tự tin? Sau đó này 200 dặm chặng đường, hai người liền hiển chậm rãi. Vương Thước cùng Lâm Tiếu chuyện trò vui vẻ. Vừa nói tự thân đủ loại kinh nghiệm, với nhau giữa tiến hành ấn chứng. Nếu như Lâm Tiếu có ý kiến gì, cũng hoàn toàn có thể ở trước mặt hắn nói thoải mái. Lệnh Vương Thước ngạc nhiên là, mặc dù Lâm Tiếu bình thường không có nói gì, ngược lại là thật đem mấy ngày nay phát sinh tất cả mọi chuyện, phân tích rõ ràng mạch lạc. Trong đó càng là đưa ra một cái khái niệm, nghĩ biện pháp lôi kéo Tần Vũ Thần Tương, hơn nữa để cho Tần Vũ Thần Tương trở thành Thiên Uy Thành Âm Thầm một cánh tay đắc lực. Vương Thước cũng vì vậy hỏi ra ý tưởng của hắn, Lâm Tiếu trả lời cũng là để cho Vương Thước ngạc nhiên. Hắn đáp án dĩ nhiên là, Tần Vũ dưới tình huống này xuất thủ, không thể nghi ngờ là nội tâm bực bội, có thể bởi vì rất nhiều nguyên nhân, nhưng lại không xuất thủ không được. Hơn nữa, nếu như hắn thành công, tự thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Loại chuyện này, nghĩ như thế nào cũng đối Tần Vũ không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu như Vương Thức có thể một mực còn sống, hắn Tần Vũ cũng có thể sống đến, bởi vì hắn tự thân chính là thần tông lần này hắc cám chỗ. Vương Thước đối với lần này ha ha cười to, biết Tần Vũ sự tình, chỉ có hắn Vương Thước cùng với Ngưu Bách, Chư Qua, Đạo Tam, Thạch Quái đám người. Mà Tiểu Hiên, đám người nhưng là không biết. Bất quá, Vương Thước cũng không có tính toán bây giờ liền nói cho Lâm Tiếu liên quan tới Tần Vũ sự tình. Loại chuyện đó, càng ít người biết, lại càng an toàn. Nguyệt Hoa Thành, đây là Vương Thước lần thứ hai tới. Đã từng phát sinh hết thảy, rõ mồn một trước mắt. Nhắc tới, kia đã là nhiều năm trước chuyện. Đây là trong nhân tộc đệ nhất thiên hạ thành, nơi này phát triển muốn mạnh hơn nhiều bất kỳ một tòa thành. Chính là Vương Thước, đối với lần này cũng chỉ có bội phục. Nguyệt Hoa Thành chủ Chu Nguyệt Hoa, ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, đã sớm thâm căn cố đế. Có thể nói, ở chỗ này, ở nơi này Nguyệt Hoa Thành, Chu Nguyệt Hoa chính là chân chính vương. Lâm Tiếu nhẹ giọng nói, lần trước Nguyệt Hoa Thành chủ tới chúng ta Thiên Uy Thành bị thua thiệt, chắc hẳn chúng ta hôm nay đến, tất nhiên sẽ không lấy được bất kỳ sắc mặt tốt. Vương Thước cười nói, vậy ngươi thấy, chúng ta nên ứng đối ra sao? Lâm Tiếu trầm ngâm nói, tiên lễ hậu binh, trước lễ nói rõ chúng ta là mang theo thành ý tới. Sau binh cũng là phải nói cho bọn họ biết, chúng ta Thiên Uy Thành cũng không phải dễ khi dễ. Vương Thước cười ha ha một tiếng, chạy thẳng tới dưới cửa thành. Lâm Tiếu với một bên theo sát. Bách Thành Đại hội tổ chức sắp tới, nơi này phòng bị cũng rõ ràng nghiêm cẩn rất nhiều lần. Chỉ là trước cửa thành, thì có 20 người trông chừng, trong đó có tu sĩ có đại tông sư cửu trọng thiên thực lực. Lâm Tiếu xuống ngựa, tiến lên đưa thiệp mời. Thiên Uy Thành. Một người chân mày cau lại, thần sắc không vui. Bây giờ ai còn không biết Nguyệt Hoa Thành chủ đi Thiên Uy Thành chuyện phát sinh. Đi thời điểm hai người, lúc trở về một người cộng thêm một cỗ thi thể. Lâm Tiếu khách khi nói, làm phiền cho đi. Ha ha. Thủ thành binh lính cười lạnh nói, nơi này chính là Nguyệt Hoa Thành, ai biết các ngươi có phải là giả mạo hay không. Thế nào cũng phải lục soát người. Nhìn một chút có phải hay không là có mang gây rối chi tâm nhân. Lâm Tiếu chắp tay nói, chúng ta là xin mời thiếp tới, vị này càng là chúng ta Thiên Uy Thành chủ, các ngươi như thế làm dáng, làm sao phục chúng. Ta nhổ vào. Thủ thành binh linh chán ghét một hớp nước miếng suýt nữa ói ở Lâm Tiếu trên người. Lao tử ở chỗ này trông chừng cửa thành, chính là phòng bị hạng người xấu lẫn vào đi vào. Muốn vào đúng không? Vậy thì lại chứng minh ngươi một chút môn là Thiên Uy Thành tới. Bằng không, vậy thì cởi quần áo của quang, để cho chúng ta kiểm tra một chút, nhìn một chút là kẹp theo có hung khí. Lâm Tiếu chân mày không khỏi khều một cái, đây là lời gì? Vị nào tu sĩ không mang theo vũ khí? Vương Thước mỉm cười ngồi trên lưng ngựa, đối với lần này không có động tĩnh gì. Vị kia đại tông sư cảnh giới cường giả an vị ở bên trong cửa. Đối với lần này chẳng ngó ngàng gì tới, rõ ràng cho thấy cố ý. Lâm Tiếu sắc mặt biến thành lạnh, chớ quá mức. Yêu. Còn có tinh khí. Bốn phía thủ thành binh lính cười rộ, bọn họ chính là cố ý chán ghét Thiên Uy Thành. Không muốn đi vào, có thể cô ta. Nơi này là Nguyệt Hoa Thành. Các ngươi Thiên Uy Thành thế nào? Tới đây, là Long ngươi muốn bàn chứ, là Hổ ngươi muốn đàng hoàng ngồi. Lâm Tiếu không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thước, thực ra những người đó cũng ở đây nhìn về phía Vương Thước, đáy lòng không hẹn mà cùng đều là một cái ý nghĩ. Ngươi không phải là cùng sao? Ở Thiên Uy Thành ngươi cùng có thể, nhưng nơi này là Nguyệt Hoa Thành. Không cho phép ngươi càn rỡ. Ánh mắt của đó tràn đầy khinh miệt, cười nhạo. Khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, nhiều nhất cũng chính là một chó điên, thấy ai cắn ai thôi. Vương Thước thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng duy trì vẻ mỉm cười. Lâm Tiếu đột nhiên nhanh chóng rút kiếm, trực tiếp nhắm ngay đối phương cổ họng, lạnh giọng nói, các ngươi loại này hành vi là dĩ hạ phạm thượng. Người binh lính kia cũng là khó dây dưa, nghe vậy cười lạnh nói, cho cười, xin hỏi phạm là cái gì bên trên? Chúng ta nhưng là thiên uy thành nộ bộc sao? Ngươi! Lâm Tiếu giận dữ, đây không phải là rõ ràng gây chuyện sao? Vương Thúc! Lâm Tiếu hậm hực thu kiếm, nhìn về phía Vương Thước. Ha ha, không gì hơn cái này sao? Những người đó cười to, dễ cợt không ngừng. Ta còn tưởng rằng khả năng bao lớn đâu rồi, nguyên lai chính là học được hù sợ nhân A. Lâm Tiếu sắc mặt đỏ lên, hù sợ không được sau đó, lập tức liền cảm thấy có chút không đất dung thân. Vương Thước xuống ngựa, cười nói, chúng ta là tới làm gì? Lâm Tiếu trần trờ nói, tham gia Bách Thành Đại Hội. Vương Thước lại nói, nhưng là danh chính ngôn thuận. Lâm Tiếu gật đầu nói, đúng chúng ta xin mời thiếp. Vậy ngươi tại sao lại do dự? Vương Thước mỉm cười, ngươi đang sợ cái gì? Lâm Tiếu khẽ run, không hiểu nhìn về phía Vương Thước. Vào thời khắc này, Vương Thước bóng người như điện, trong nháy mắt vọt tới vị kia nắm thiệp mời sĩ trước mặt binh, tay trái càng là không chút do dự bắt tới, nhấc lên, cổ giơ lên. Thấy vậy, vị kia đại tông sư chợt đứng dậy, quát lên, thiên uy thành chủ, ngươi thật lớn mật. Ồ! Bây giờ biết ta là thiên uy thành chủ. Mỉm cười Vương Thước nói, ta còn tưởng rằng ta là giả mạo đây. Bị Vương Thước bắt binh lính, sắc mặt đỏ lên, giấy rùa la lên, ta là Nguyệt Hoa thành nhân, ngươi không thể đụng đến ta. Ngu si, luôn là thích nói những lời này. Ta cũng tin tưởng, ở ngươi chọn lựa hấn ta thời điểm, ngươi liền đã làm xong tử vong chuẩn bị. Vương Thước mỉm cười, tay trái có chút dùng sức. Giáp giáp, cổ bị trực tiếp bóc gãy, Vương Thước đầu thủ đem ném về đám người, đồng thời tay phải bắt được thiệp mời. Vương Thước chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, bây giờ, còn có người yêu cầu nghiệm chứng thân phận ta sao? Đại tông sư cường giả trầm giọng quát lên, coi như ngươi là thiên uy thành chủ, ngươi hành vi như vậy, không khỏi cung qua cuồng vọng đi. Cho nên, Vương Thước thiêu mi, ngươi cũng muốn chết là sao? Sắc mặt của đại tông sư chợt biến đổi, quanh thân đạo nguyên vần quanh, mắt lạnh nhìn về phía Vương Thước. Chỉ các ngươi điểm này mặt hàng, cũng muốn khiêu khích ta. Vương Thước bước về phía trước, lạnh nhạt nói, là có người sai xử, vậy thì các ngươi lá gan bản thân cũng rất lớn. Những binh lính khác câm như hến, rồi rít lui về phía sau. Dám giết người cùng có thể giết người hay không, có lúc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Rất rõ ràng Vương Thước là người trước. Hay hoặc là nói, các ngươi bản thân liền cảm thấy ta sẽ không giết người. Vương Thước dừng bước lại, ở Nguyệt Hoa Thành, ta nhiều năm trước cũng đã bắt đầu giết người. Mà bây giờ, các ngươi đám này chó má, cũng dám tới khiêu khích ta. Lại là ai, cho các ngươi loại tự tin này? Trong phút chốc, ngũ hành đạo nguyên sôi sùng sục, hóa thành súng lục đem người sở hữu bao phủ trong đó. Chương 924, toàn diện ngăn chặn. Thiên uy thành chủ. Vị kia đại tông sư nóng nảy quát lên, mời hạ thủ lưu tình. Hắn đã cảm thấy, coi như là đều là đại tông sư, hắn tại vị này còn sống truyền thuyết trước mặt, thật là ngay cả hô hấp đều cảm giác được bội cảm chật vật. Này, chính là mạnh nhất tên A. Đại tông sư tiến lên, không người thi lễ, ta cho chúng ta ngu xuẩn trí khiểm. Vương Thước vây tay, đạo vô tận tất cả thu hồi trong cơ thể, mỉm cười nói, làm khó dễ ta. Các ngươi xứng sao? Đại tông sư cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Những người khác, càng là rụt rè e sợ núp ở một bên. Vương Thước bước đi về phía trước, Lâm Tiếu dắt ngựa theo sau lưng. Rời khỏi cửa thành khu vực, Lâm Tiếu không hiểu nói, Vương Thúc, đây cũng là tại sao à? Giống vậy ngươi đều là ở A. Rất nhiều lúc, muốn phân tình huống. Vương Thước lạnh nhạt nói, bọn họ loại tình huống này, nhìn một cái chính là cố ý làm khó dễ, không tồn tại không nhận biết. nếu như không phải cố ý làm khó dễ, tùy tiện trấn nhiếp là được rồi. Lâm Tiếu cau mày, những người này, thật đúng là làm người ta căm tức. Nhân phẩm tiện cách. Vương Thước cười lạnh một tiếng, thế gian loại này quá nhiều người, không đi để cao tự thân, chỉ muốn dùng hư vô phiêu miểu bối cảnh tới thỏa mãn chính mình cường đại ảo tưởng. Chỉ tiếc, thứ người như vậy đều quên một chuyện. Người khác giết ngươi, coi như là bị trả thù thì như thế nào? Mạng ngươi nhưng là đã không có a. Có thể tiếp nhận đi xuống tình huống, coi như là Vương Thước cũng là bất ngờ. Không có ở không phòng. Vẫn là không có phòng trống. Coi như là muốn ở nhờ ở một gia dân phòng chung, cũng toàn bộ lấy được cự tuyệt, mà tuyệt đối không phải có tiền hay không vấn đề. Có chút ý tứ. Vương Thước cười khẽ, này chơi đùa thật tốt ta. Toàn dân ngăn chặn hắn cái này thiên uy thành chủ sao. Lâm Tiếu bất mãn nói, bọn họ này làm cũng quá đáng đi, hơn nữa còn là rõ ràng như vậy. Như vậy có cái gì chứ? Vương Thước không thèm để ý cười một tiếng, ta trước đối Nguyệt Hoa thành chủ như vậy, nàng như thế hồi kính, cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Tiếu không hiểu nói, Vương Thúc, cũng loại tình huống này rồi, ngươi còn bật cười. Vương Thước cười ha ha một tiếng, nếu không đây, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lúc này trực tiếp đi tìm Nguyệt Hoa thành chủ, sau đó cùng nàng nói loại chuyện này, nói mình có bao nhiêu ủy khuất sao? Lâm Tiếu căm tức đạo, nhưng là khoảng cách bách thành đại hội, còn có 2 ngày à, chúng ta liền ăn uống ngủ nghỉ cũng thành vấn đề đi. Vương Thước lắc đầu cười khẽ, dắt ngựa đi về phía trước. Lâm Tiếu tức giận với sau lưng Vương Thước, đến Nguyệt Hoa thành nơi trung tâm nhất, nơi đó có Nguyệt Hoa thành dấu hiệu tính kiến trúc, cũng có một mảnh đất trống. Kia dấu hiệu là một cái rất đại nguyệt nha, dùng là một loại không thể đá. Toàn thể phơi bày màu ngọc bạch, nhưng lại không phải là ngọc. Vương Thước đem mã buộc ở bên trên, cởi ra áo khoác, thuận thế nằm ở trên đài cao. Lâm Tiếu đứng ở dưới đài, nghi ngờ nói, Vương Thúc, ngươi này là đang làm gì a? Mệt mỏi, ngủ một giấc. Vương Thước nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại huyền thủy chân sam đã sớm hủy diệt, y phục này cũng là bình thường quần áo, tựu xem như chăn dùng. Lâm Tiếu kinh ngạc nói, nhưng là, này ban ngày ban mặt. Hắn là có chút ngượng ngùng, nơi nào ngay trước nhiều người như vậy ngủ, cũng không phải là uống say. Vương Thước đặng xuống hoa tử, né người gối long thiếu kiếm, khò khò ngủ say. Lâm Tiếu kinh ngạc, đứng tại chỗ không biết làm sao. Phu cận người đến người đi, rất nhanh thì có rất nhiều người nghỉ chân, đối Vương Thước chỉ trò trò. Một màn này, náo Lâm Tiếu sắc mặt đỏ lên, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Ồn ào gì thế? Chưa thấy qua nhân ngủ à? Vương Thước thiêu mi, ngẩng đầu dậy một tiếng, thiện tay đem thiệp mời ném cho Lâm Tiếu, dán tháng này răng bên trên. Lâm Tiếu bất đắc dĩ, chỉ đành phải làm theo. Quần chúng tiếng nghị luận càng ngày càng vang, biết nhân cũng càng ngày càng nhiều. Thiên uy thành chủ ngủ ở Nguyệt Hoa thành ký hiệu hạ, không có hình tượng chút nào có thể nói. Tin tức này, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ Nguyệt Hoa thành. Nhất thời dẫn vô số người nhà báng, bọn họ chính là muốn để cho Vương Thước không đất dung thân. Có thể Vương Thước đây, hắn là thật đang buồn ngủ, hơn nữa còn ngáy lên. Lâm Tiêu đứng ở dưới đài, túi đầu nhìn dưới mặt đất, loại cảm giác này rất khó chịu, cảm giác mình giống như là trong lồng tre giống như con khỉ mặc cho người xem. Phu cận nhất ba hữu nhất ba nhân đường quá, từng cái áo gấm, nhìn một cái liền thân phận bất phàm. Tự nhiên, những thứ này đều là tới tham gia bách thành đại hội thành chủ. Nguyệt Hoa thành, trong thành chủ phủ. Nguyệt Hoa thành chủ cao cao tại thượng, trong sảnh có vài chục nhân ngồi xuống. Một người cất bước đi tới, xin chào Nguyệt Hoa thành chủ. Chu Nguyệt Hoa cười nói, Tiêu thành chủ tới a, mau mau mời ngồi. Tiêu thành chủ gật đầu, hắn là Vũ thành thành chủ, ngồi xuống sau đó liền cau mày nói, Nguyệt Hoa thành chủ, bên ngoài ngược lại là ra một chút chuyện nhỏ. Chu Nguyệt Hoa cười nói, lời này nói thế nào? Thiên uy thành chủ, ngủ ở trung tâm thành. Tiêu thành chủ đáp, hắn còn nghĩ thiệp mời trương thiếp ở một bên, tuần thành binh tướng cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ồ! Chu Nguyệt Hoa đôi mi thanh tú hơi nhăn, này vương thước, lại đang dở trò quỷ gì? Dân trong thành làm như vậy, nàng tự nhiên biết rõ, hơn nữa đây là người sở hữu bài xích hắn vương thước, không coi là nàng Nguyệt Hoa thành chủ làm khó dễ vương thước. Mặc cho vương thước có lớn hơn nữa tính tình, hắn cũng không có năng lực làm. Muốn đợi thoải mái, như vậy duy nhất có thể làm việc, đại khái là trước thời hạn tới bái kiến nàng. Lời như vậy, mặc dù vương thức yếu thế, nhưng có thể được một nơi an nghỉ ngàn thu. Nhưng là bây giờ nhìn tới, nhân không chỉ có không có tới, còn đùa bỡn nổi lên loại này bất tỉnh chiêu. Tiêu thành chủ nói, như thế, thật sự là có chút khó coi. Cũng có người đồng ý hắn cách nói, tất cả mọi người là có thân phận, có địa vị nhân, thiên uy thành chủ như thế. Nơi nào còn có một tia một hào thành chủ phong độ. Đó nhất định chính là Du Côn vô lại a. Không cần quản hắn, hôm nay chư vị tới. Nguyệt Hoa thành chủ thẳng thắn nói, đối với vương thức sự tình, nàng không muốn quản, nhìn hắn có thể dạy vò tới khi nào đi. Đến màn đêm lúc, vương thức mở hai mắt ra, đánh cái hà hơi, Lâm Tiếu, lương khô còn có chứ. Lâm Tiếu vội vàng gật đầu đứng dậy. Cầm lương khô cùng thủy. Phu cận còn có người ở nơi này xem náo nhiệt, có người là đang ở tiểu quán trà tứ trung tiến hành xem, cũng có người là đang ở nhà mình trước cửa sổ. Sau đó, vương thước hành vi đây mới thực sự là để cho nhân khí não. Vương thước cực một hớp nước, xúc miệng sau đó bình phun khắp nơi đều là, xúc miệng sau đó, nhờ vậy mới không có hình tượng ăn. Lâm Thiều với một bên đạo, vương thúc. Nếu không chúng ta đổi một địa phương. Đổi địa phương? Tại sao ạ? Vương Thước vừa ăn, một bên ố ô nói. Lâm Thiếu cười khổ nói, đây cũng quá. Ta cảm thấy rất tốt ta. Vương Thước ăn xong lại vừa là nằm một cái, cười nói, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, bực nào tiêu sái nhàn nhã. Cũng có thể nhìn một chút tinh không sáng chói, trăng sáng thịnh sáng chói. Hơn nữa, đây chính là miễn phí, bọn họ cho chúng ta cân nhắc tiết kiệm tiền biện pháp, chúng ta phải thật tốt hưởng thụ một chút. Lâm Thiếu ngồi ở đài bên bờ, thật để cho nhân căm tức. Căm tức cái gì a? Vương Thước cười nói, đó là ngươi không có chân chính ăn rồi khổ. Chân chính ăn rồi khổ lời nói, ngủ này địa phương cũng không tệ lạc, nơi nào còn có nhiều như vậy yêu cầu. Lâm Thiếu gật đầu, cầm lấy bọc lại đặt ở bên trên. Cũng học vương thức nằm xuống. Chương 925, Du Côn vô lại. Đi tiểu, mời nhắm mắt. Vương thức hô to, ta nói các ngươi đám người này, có phiền hay không à? Luôn nhìn chằm chằm đúng không? Nghe vậy, rất nhiều người đấy lòng phun mắng không dứt. Đây cũng là nửa đêm, có vài người liền muốn xem bọn họ rốt cuộc có thể hỗn trướng đến mức nào. Vương thức đó là nói làm liền làm. Dẫn rất nhiều người cũng mắng thành tiếng. Lâm Tiếu hé miệng, hắn là thật không hiểu. Giải quyết xong bên trong cần, Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật lâu không có ngủ quá cứng như thế giường, còn rất thoải mái. Dứt lời, liền lại trực tiếp đi ngủ. Mà chưa chợp mắt nhưng là Nguyệt Hoa thành chủ, nghe người làm miêu tả, làm sao không biết Vương Thước cũng làm chuyện gì. Giết người thì coi như xong đi. Lại còn dám ở Nguyệt Hoa thành trung tâm làm loại tên lưu manh này tiện đi. Nàng cảm giác mất mặt, ném đã không phải là vương thức mặt mũi. Nàng bỗng nhiên thức tỉnh, đây là vương thức lại đang chơi đùa một bộ kia rồi, dùng người tâm tới chấm điểm hết thảy. Hắn lấy loại trạng thái này tới đối kháng toàn bộ Nguyệt Hoa thành ngăn chặn, rất rõ ràng căn bản cũng không quan tâm mình làm cái gì. Vô lại, hay hoặc là tiểu nhân, lưu manh. Tất cả đều không có vấn đề. Ngược lại thì, Thiên Uy thành chủ tham gia Bách Thành Đại hội, kết quả bị không thuộc mình đãi ngộ, bị buộc ngủ ở trên đường chính, liền miệng cơm nóng đều không địa phương ăn. Đây mới thực sự là chí mạng, một khi bây giờ loại này cảm giác vui thích biến mất, như vậy cướp lấy chính là loại này lời bàn, phô thiên cái địa. Nguyên lai, lời bàn thật có thể để người ta không chỗ an thân. Nguyệt Hoa thành chủ thần sắc mặt ngưng trọng, lúc trước thật cũng không như vậy quan tâm, nhưng này cái vương thức vừa xuất hiện, lập tức liền khiến người ta cảm thấy,